Không sai, hắn chính là một vị kỳ y. Quãng thời gian trước, Phùng Á Bình đã mời hắn đến tỉnh bệnh viện đồng y. Hiện tại hắn đang ở đó. Vừa nãy ta đã gọi điện thoại cho hắn, hắn nói không thành vấn đề. Tang Vân Long trầm giọng đáp. À, các chủ nhiệm hiện giờ cũng đang ở bệnh viện đông y sao? Nếu hắn đã nói không thành vấn đề, vậy hẳn là có thể lập tức đưa người bị thương đến bệnh viện đông y, không cần phải đến phụ thuộc vào đệ nhất bệnh viện Hồng Châu. Mọi người trong ban thường ủy, ngoại trừ Tang Vân Long, e rằng chỉ có Trịnh Tử Kiệt là người rõ ràng nhất về tài năng của các Đông Húc. Nghe vậy, hắn lập tức kinh ngạc và nói, ta không phải hoài nghi năng lực của các chủ nhiệm, nhưng lần này là tai nạn giao thông, thương thế rất nghiêm trọng, không chỉ có số người bị thương nhiều, mà còn vô cùng cấp bách, tranh thủ từng giây từng phút, các chủ nhiệm hắn có làm được không? Hách bộ trưởng ban tuyên giáo nghe vậy, do dự một chút rồi hỏi, lần trước, khi Phùng lão con rể Phương thị trưởng đến, Hách bộ trưởng đã từng cùng các Đông Húc gặp mặt lần thứ hai, đồng thời còn chính mắt chứng kiến các Đông Húc dùng hoặc thần thuật để thẩm vấn vụ việc Giang Nam Đài truyền hình. Vì vậy, ấn tượng của ông về các Đông Húc rất sâu, cũng biết hắn là một người kỳ tài. Tuy nhiên dù vậy, Hách bộ trưởng vẫn không nắm chắc việc các Đông Húc có thể cứu chữa được những bệnh nhân trọng thương, nhất là khi số lượng người bị thương lại nhiều như vậy. Dù các Đông Húc có chút bản lĩnh trong việc cứu chữa trọng thương, nhưng cũng khó tránh khỏi thiếu phương pháp trong tình huống phân thân như thế này. Phải biết rằng, những người bị thương đó, bất kể là ai, đều không thể chịu đựng thêm thời gian trì hoãn. Không sai, sinh mệnh quan trọng vô cùng. Vân Long đồng chí, Tử Kiệt đồng chí, tuy các ngươi tin tưởng vào các chủ nhiệm, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm với tính mạng như vậy. Trần Bí Thư với vẻ mặt trầm trọng lên tiếng. Trần Bí Thư, việc đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Giang Nam mới là thực sự mạo hiểm. Nếu không, chúng ta có thể đưa những người bị thương nặng đến bệnh viện đông y. Còn những ai thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng, thì có thể đưa đến Bệnh viện Đại học Giang Nam. Tàng Vân Long thấy Trần Bí Thư không đồng ý, không khỏi sốt ruột lên tiếng. Với những bệnh nhân có nguy hiểm tính mạng, chúng ta thật sự không thể mạo hiểm được. Trần Bí Thư thở dài, nói, đúng vậy, đây là sinh mệnh, mà các chủ nhiệm dù sao cũng còn trẻ tuổi. Những ủy viên khác cũng nhớ lại các Đông Húc là ai, bèn phụ họa theo. Khi thấy ngoài trừ Trịnh Tử Kiệt ra, những ủy viên khác đều phản đối, trong lòng Tang Vân Long không khỏi nóng vội và tức giận. Tuy nhiên, quyết định của Trần Bí Thư cùng các ủy viên khác lại hợp tình hợp lý, Tang Vân Long cũng không thể trách họ. Vậy Trần Bí Thư, ngài hãy nhờ Phùng lão gọi điện cho các Đông Húc, nói rõ tình hình với hắn. Các Đông Húc và Phùng lão có mối quan hệ không bình thường, Phùng lão chắc chắn rất hiểu rõ về y thuật của hắn. Hơn nữa, chuyện như thế này, Phùng lão chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu. Trong lúc tình thế cấp bách như vậy, Tang Vân Long cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp xử lý khẩn cấp. Dù sao, Tang Vân Long cũng là người đứng thứ hai. Hơn nữa, vừa rồi ông đã lấy chính căn bệnh tim của mình làm ví dụ để giải thích, nên Trần Bí Thư trong lòng cũng hiểu rõ ràng rằng Tang Vân Long sẽ không hành động bừa bãi trong chuyện này. Tuy nhiên, đây là một việc lớn. Hơn nữa, nếu các Đông Húc thật sự có khả năng cứu chữa cho mấy chục người, thì đó quả thực là một điều khiến người ta kinh ngạc. Do đó, dù Trần Bí Thư trong lòng có một phần tin tưởng, nhưng ông vẫn không dám mạo hiểm mà chọn phương án an toàn hơn. Tuy nhiên, khi Tang Vân Long đề cập đến Phùng lão, Trần Bí Thư tự nhiên không thể phản bác, huống hồ trong lòng ông cũng không hoàn toàn không tin, chỉ là ông không dám mạo hiểm mà thôi. Vì vậy, nghe xong, Trần Bí Thư lập tức gật đầu và nói, tốt, ta sẽ gọi điện cho Phùng lão ngay lập tức. Nói rồi, Trần Bí Thư gọi điện cho Phùng lão. Trong khi đó, phó tỉnh trưởng kiêm trưởng sở công an Trịnh Tử Kiệt cũng nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? Cha ta cũng ở trên xe buýt. Trịnh Tử Kiệt vừa nhận điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Hiện giờ ông ấy thế nào? Tình hình khá nghiêm trọng, bị va đập ở đầu, hiện tại không thể xác định mức độ thương tích, nhưng cột sống bị thương nặng, chi dưới hiện giờ không còn cảm giác. E rằng giọng người bên đầu dây trầm trọng. Cái gì? Cái kia, cái kia. Trịnh Tử Kiệt hoàn toàn ngẩn ra. Hắn biết phụ thân mấy ngày nay ra ngoài du lịch, nhưng hắn không thể nào nghĩ đến chuyện lại gặp phải tình huống như thế này, ngay trên chiếc xe buýt này. Ngay trên chiếc xe buýt này, hiện tại Trịnh lão đã được đưa lên xe cứu thương. Ta cũng đã thông báo cho chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh của Bệnh viện Đại học Giang Nam, họ sẽ lập tức. Người bên đầu điện thoại nói, Lưu Tề Dược, người nghe cho rõ, lập tức sai người đưa phụ thân ta đến tỉnh bệnh viện đông y, không phải đưa đến Bệnh viện Đại học Giang Nam. Trịnh Tử Kiệt cắt ngang lời, ngữ khí đầy mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Phụ thân của Trịnh Tử Kiệt đã ngoài 70, bị thương nặng như vậy, không nói đến việc Bệnh viện Đại học Giang Nam có thể cứu được ông hay không, ngay cả khi có thể cứu, thì những tháng ngày sau đó cũng chỉ có thể giam mình trên giường. Một người già hơn 70 tuổi, nếu đã nằm liệt giường, thì gần như không còn bao nhiêu tháng ngày có thể chịu đựng nổi. Trong tình huống này, chỉ có các Đông Húc mới có thể mang lại hy vọng khôi phục hoàn toàn cho phụ thân Trịnh Tử Kiệt. Lưu phó thị trưởng bên kia nghe xong, nhất thời bị choáng váng. Trịnh tỉnh trưởng, tỉnh bệnh viện đông y dù gần nhất, nhưng Trịnh lão thương thế nghiêm trọng như vậy nếu đưa đến tỉnh bệnh viện đông y. Tuy nhiên, Lưu phó thị trưởng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, liền tiếp tục nói: "Hắn là cha ta, ta đã nói đưa đi tỉnh bệnh viện đông y thì phải đưa đi tỉnh bệnh viện đông y." Lập tức, Trịnh Tử Kiệt nghe Lưu phó thị trưởng còn đang do dự, liền tức giận quát lớn: "Phải là Lưu phó thị trưởng!" Khi bị Trịnh Tử Kiệt quát tháo như vậy, chỉ có thể vội vã đáp lại rồi cúp điện thoại. Trương thị trưởng, Trịnh tỉnh trưởng đã yêu cầu đưa phụ thân của hắn đến tỉnh bệnh viện đông y, giờ phải làm sao? Sau khi cúp máy, Lưu phó thị trưởng nhìn Trương thị trưởng, mặt mày đầy vẻ khổ sở: "Sao lại như vậy? Ngươi không nói rõ với hắn là thương thế của Trịnh lão nghiêm trọng đến mức nào sao?" Trương thị trưởng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên: "Đã nói rồi, nhưng hắn vẫn kiên quyết như vậy, nếu không ngươi thử gọi điện thoại cho hắn đi." Lưu phó thị trưởng đành cười khổ: "Tốt, ta sẽ gọi điện thoại cho hắn." Trương thị trưởng gật đầu rồi bắt đầu bấm số điện thoại. Tại phòng họp tỉnh ủy, Trần Bí Thư đã liên lạc với Phùng lão. Vì sự việc cấp bách, Trần Bí Thư không vòng vo khách sáo, chỉ trực tiếp báo cáo tình hình với Phùng lão, người đã liên lạc với các đông húc chưa. Phùng lão không đợi Trần Bí Thư nói hết, liền ngắt lời hỏi: "Vân Long đồng chí đã liên lạc với hắn?" Trần Bí Thư trả lời: "Hắn nói gì?" Phùng lão tiếp tục hỏi: "Các đông húc nói rằng đưa người đến tỉnh bệnh viện đông y, hắn hiện đang ở đó." Trần Bí Thư đáp: "Vậy còn do dự cái gì nữa? Nếu hắn nói có thể làm thì nhất định là có thể, lập tức cho người đưa bệnh nhân đi qua, nếu có vấn đề ta sẽ chịu trách nhiệm." Phùng lão nghe vậy lập tức quyết đoán nói. Trần Bí Thư nghe xong cả người không khỏi chấn động. Thực sự Trần Bí Thư không thể tưởng tượng nổi Phùng lão lại tín nhiệm các đồng húc đến mức độ này. Với thân phận của Phùng lão, thế mà chỉ vì một lời nói của các đồng húc, ông ấy lập tức không chút do dự mà tin tưởng ủng hộ, thậm chí còn nói rằng trong trường hợp xảy ra sự cố ông ấy sẽ phụ trách. Sau khi cúp điện thoại với Phùng lão, Trần Bí Thư hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn phập phồng trong lòng. Thần sắc ông nghiêm nghị quay sang nói với Tổng Bí Thư: "Hãy gọi cho đồng chí Trương Triệu Sinh, ta muốn nói chuyện với hắn." Trương Triệu Sinh chính là thị trưởng thành phố Lâm Châu. Tổng Bí Thư lập tức mở điện thoại gọi cho Trương thị trưởng. Vừa kết nối, Trương thị trưởng sau khi trao đổi với Trịnh Tử Kiệt một lần nữa, lúc này tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Việc đưa người đến bệnh viện đông y tỉnh là một mệnh lệnh đơn giản, nhưng vấn đề là sau khi đưa họ đến đó, nếu xảy ra chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm? Trương thị trưởng, Trần Bí Thư muốn nói chuyện với ngài. Tổng Bí Thư nói rồi truyền điện thoại cho Trần Bí Thư. Trương thị trưởng thấy là Trần Bí Thư gọi, lập tức nghiêm mặt nói: "Trần Bí Thư, chào ngài, được, tình hình thế nào?" Trần Bí Thư hỏi: "Tình hình rất nghiêm trọng, hầu hết người trong xe đều bị thương nặng, công tác cứu chữa hiện tại rất nghiêm túc." Trương thị trưởng trầm giọng đáp. Hắn có mặt ngay tại hiện trường, thấy máu me vương vãi khắp nơi, những người được đưa lên xe cứu thương. Theo ánh mắt của hắn, một người ngoài nghề như hắn cũng biết rằng khả năng sống sót là rất thấp. Rất nhiều lúc, người Hoa chỉ nói về những điều tốt, không nhắc đến những điều xấu. Trương thị trưởng khi nói những lời nặng nề như vậy, Trần Bí Thư vừa nghe, lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Phùng lão, ông cắn răng, ra lệnh: "Hiện tại ta lệnh cho ngươi, tất cả người bị thương phải đưa đi tỉnh bệnh viện đông y." Trương thị trưởng nghe vậy gần như không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại: "Tỉnh bệnh viện đông y?" "Đúng vậy, tỉnh bệnh viện đông y, đây là quyết định của tỉnh. Trong tỉnh đã sắp xếp thầy thuốc giỏi nhất ở đó chờ đón. Nếu có vấn đề gì, ta và Tam tỉnh trưởng sẽ chịu trách nhiệm." Trần Bí Thư trầm giọng nói: "Vâng." Trương thị trưởng nghe thấy quyết định của tỉnh ủy và nhớ lại lời gầm gừ của Trịnh Tử Kiệt lúc nãy, trong lòng dù còn nhiều nghi ngờ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt tuân lệnh. Ông lập tức cho người mang các nạn nhân lên xe cứu thương, gấp rút đưa đi tỉnh bệnh viện đông y. Nói ra thì tỉnh bệnh viện đông y thực ra là bệnh viện gần nhất so với Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện và Bệnh viện Nhân dân tỉnh, khoảng cách chỉ chênh lệch một nửa. Hôm nay hội nghị thường ủy sẽ tạm dừng tại đây, ta muốn đích thân đi một chuyến đến tỉnh bệnh viện đông y. Trần Bí Thư cúp điện thoại với Trương thị trưởng rồi trầm giọng nói: "Mặc dù có sự cam đoan từ Tang Vân Long, thậm chí là Phùng lão, nhưng Trần Bí Thư vẫn không yên lòng. Ông muốn tận mắt kiểm tra tình hình. Trần Bí Thư muốn đi, Tang Vân Long với tư cách là tỉnh trưởng đương nhiên cũng phải đi theo." Các thường ủy khác vốn đã cố ý sắp xếp thời gian họp, nếu không họp thì khoảng thời gian này cũng trở nên trống rỗng, nên tất cả đều đi cùng. Trịnh Tử Kiệt thì càng không cần phải nói, lập tức cùng Trần Bí Thư và Tang tỉnh trưởng lên tiếng chào hỏi rồi vội vã chạy đi trước. Khi đang trên đường, Trịnh Tử Kiệt gọi điện cho Cát Đông Húc. Trong khi Trịnh Tử Kiệt gọi, Cát Đông Húc đã ngừng công tác hộ tống, liên lạc với Phùng A Bình, rồi mang theo một số bác sĩ chuyên khoa, trong đó có Đường Giật Viễn, Hà Đoan Thụy và các đồng nghiệp khác, hướng về phòng cấp cứu vội vã chạy đến. Các chủ nhiệm, ngài phải mau cứu cha tôi. Vừa nghe điện thoại, Trịnh Tử Kiệt liền nức nở cầu xin, cậu đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì? Két Đông Húc nghe thấy Trịnh Tử Kiệt, một người có chức vụ cao, lại đang khóc nức nở cầu cứu mình, không khỏi giật mình hoảng hốt. Tai nạn xe cộ lớn trên đường Tiền Giang, cha tôi cũng ở trong đó, thương thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đầu bị va đập, mà cột sống cũng bị tổn thương nặng, chi dưới hiện giờ không còn cảm giác. Trịnh Tử Kiệt hít sâu một hơi rồi nói nhanh, yên tâm đi, chỉ cần phụ thân cậu còn một hơi thở, tôi nhất định sẽ cứu ông ấy. Hiện tôi đã có mặt ở phòng cấp cứu chờ sẵn. Cát Đồng Húc trấn an. Cát Đồng Húc nghe vậy mới hiểu ra rằng phụ thân của Trịnh Tử Kiệt cũng có mặt trong vụ tai nạn xe cộ này, vội vã an ủi mọi người, đồng thời sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn. Đầu bị thương, cột sống bị tổn thương, nếu là một thầy thuốc đồng y bình thường, có lẽ sẽ ngay lập tức khuyên chuyển bệnh nhân đi điều trị bằng tây y. Dù Cát Đồng Húc trong lòng có rất nhiều tự tin về y thuật của bản thân, nhưng lúc này tâm trạng của hắn cũng không khỏi nặng nề, đặc biệt là khi nhớ lại rằng lần này có đến mấy chục người bị thương, tâm trạng của Cát Đông Húc càng trở nên trầm trọng hơn. Hắn vội vàng dẫn theo mọi người nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Tại phòng cấp cứu đã sớm nhận được thông báo từ Phùng hiệu trưởng, vì vậy khi Cát Đông Húc đến, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Người phụ trách phòng cấp cứu càng cảm thấy lo lắng, căng thẳng. Đây đúng là một tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cũng không biết tỉnh đang nghĩ thế nào mà lại chuyển những người bị thương đến bệnh viện đồng y tỉnh. Điều khiến người phụ trách không thể hiểu nổi là Phùng hiệu trưởng vừa rồi còn tự mình gọi điện cho hắn, bảo rằng mọi việc sẽ theo lệnh của các chủ nhiệm trung nội khoa, dù không hiểu cũng phải chấp hành. Trung nội khoa là thần đông y, vậy mà lại để họ làm việc ở phòng cấp cứu, nơi vốn chỉ có tây y, hơn nữa còn để một vị các chủ nhiệm mà hắn chưa từng nghe đến chỉ huy công tác ở đây. Nếu không phải Phùng hiệu trưởng gọi điện, người phụ trách phòng cấp cứu đã sớm nổi giận. Đây chính là chuyện liên quan đến sinh mệnh con người, không thể không cẩn trọng. Rất nhanh, người phụ trách phòng cấp cứu liền thấy một đoàn bác sĩ trung nội khoa vây quanh một vị bác sĩ trẻ tuổi, nhanh chóng tiến về phía này. Trong đó bất ngờ có cả chủ nhiệm trung nội khoa, giáo sư Đường. Đường giáo sư, người phụ trách phòng cấp cứu vội vàng tiến lên nghênh đón. Bác sĩ Hà, ngươi khỏe, đây chính là thầy thuốc Cát của chúng ta. Như Phùng hiệu trưởng đã gọi điện báo với ngươi rồi, đúng không? Giáo sư Đường giới thiệu. Ôi, đây là Cát thầy thuốc sao? Người phụ trách phòng cấp cứu nhìn Cát Đồng Húc, đôi mắt lập tức mở to ngạc nhiên. Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng người chỉ huy nhiệm vụ cứu chữa trọng đại lần này lại là một vị bác sĩ trẻ tuổi như vậy. Cát Đồng Húc nhận thấy tình huống khẩn cấp, khi thấy bác sĩ Hà ngơ ngác, biết rằng trong lúc này không thể giải thích gì rõ ràng, cũng lười giải thích. Hắn lập tức trở nên nghiêm túc nói, đợi chút nữa người sẽ phụ trách cùng ở bên cạnh ta, nghe ta chỉ đạo, nhân viên không cần quá đông, giữ lại 8 người nhanh nhẹn, miệng nói được tay làm được là được. À, bác sĩ Hà há hốc miệng. Để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu lần này, hắn đã phải điều động không ít người, không nghe theo lời các chủ nhiệm sao? Lập tức thi hành ngay. Bác sĩ Hà còn đang sửng sốt thì thái viện trưởng đầu đầy mồ hôi chạy đến, không nói lời nào đã quát bác sĩ Hà. Sau sự kiện hội nghị lần trước, thái viện trưởng đã hoàn toàn kính phục tài năng y học của Cát Đông Húc. Những bác sĩ trung y khả năng đối phó với loại cấp cứu này quả thật là vô phương, nhưng Cát Đông Húc, thái viện trưởng thì lại hoàn toàn khác. Biết rõ đây là một tình huống cần sự can thiệp đặc biệt, thái viện trưởng lập tức ra mặt. Khi thái viện trưởng đã lên tiếng, bác sĩ Hà đương nhiên không còn cách nào khác, liền lập tức làm theo sự chỉ đạo của Cát Đông Húc, an bài nhân lực. Khi bác sĩ Hà đi sắp xếp nhân thủ, Phùng hiệu trưởng cũng vội vã chạy tới. Cát chủ nhiệm, lần này thật sự làm phiền ngươi. Phùng hiệu trưởng đến gần, nắm chặt tay Cát Đông Húc. Cứu sống người bệnh vốn là trách nhiệm của thầy thuốc, không có chuyện phiền toái hay không phiền toái gì cả, chỉ là sau này ngươi nhớ phải thông báo cho Tang tỉnh trưởng một tiếng. Ta cũng không muốn sau khi cứu giúp xong lại trở thành người nổi tiếng của toàn thành Lâm Châu. Cát Đông Húc nói, ngươi yên tâm, ta và lão Tang đều hiểu rõ. Phùng hiệu trưởng gật đầu, trong lòng thầm cảm khái, người khác thì chỉ lo không nổi danh, còn ngay trước mắt vị trẻ tuổi này lại chỉ sợ quá nổi tiếng. Người bị thương rất nhanh được đưa đến bệnh viện đông y để cấp cứu. Ngay khi đến, các nhân viên y tế lập tức chăm sóc và đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Người đầu tiên được đưa vào không phải là phụ thân của Trịnh Tử Kiệt, mà là một thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên này bị vết cắt sâu ở động mạch đùi, dù nhân viên y tế đã nhanh chóng băng bó và cầm máu, nhưng vết thương và máu tươi vẫn khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Ngoài ra, cánh tay của anh ta cũng bị gãy nghiêm trọng, xương vặn vẹo và ngực bị chấn động mạnh, có thể nhìn thấy rõ xương sườn bị lõm vào, không biết gãy bao nhiêu chiếc. Thanh niên này lúc được đưa vào đã hôn mê, không biết do mất máu quá nhiều hay là vì cơn đau quá nặng, hoặc có thể cả hai nguyên nhân. Hà Vũ Hiên thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu là trước đây, hắn nhất định phải tổ chức ngay một ca giải phẫu, nhưng hiện tại trong phòng cấp cứu ngoài hắn ra chỉ còn lại mấy bác sĩ tay nghề khá, những người còn lại hầu hết đều là các thầy thuốc trung y. Hà Vũ Hiên không khỏi lo lắng, không biết các thầy thuốc trung y do các Đồng Húc dẫn dắt có thể làm gì được với những thương tích nghiêm trọng như vậy. Các người phải nhìn kỹ. Trong lúc Hà Vũ Hiên đang khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, các Đồng Húc quay sang nói với Đường Dật Viễn và những người khác một câu, rồi không biết từ lúc nào đã cầm trong tay 7-8 cây châm bạc. Mắt anh nhanh như tia chớp đâm vào những huyệt vị trên bắp đùi bệnh nhân, những huyệt mà bình thường Đường Dật Viễn và các đồng nghiệp rất ít khi chú ý. Sau đó các Đồng Húc lập tức chọn một đoạn huyệt vị ở bắp đùi gần trái tim và tiến hành cầm máu. Không được, Hà Vũ Hiên thấy vậy sợ đến mức kêu lên. Đây chính là động mạch lớn ở bắp đùi, đang xuất huyết rất mạnh, giờ chỉ dùng cách cầm máu mà chưa xử lý vết thương mà các Đồng Húc lại chọn ngay đoạn huyệt này, máu chắc chắn sẽ phun ra như suối. Không cần lo lắng, việc cầm máu này ai làm mà không thế. Nếu chỉ trói lại bắp đùi thì thiếu máu, hậu quả sẽ càng tệ hơn. Các Đồng Húc nhìn Hà Vũ Hiên với vẻ không hài lòng, còn Hà Vũ Hiên thì đã choáng váng, bởi vì anh ta không hề thấy máu phun ra như các Đồng Húc nói. Đưa Tam Thất lại đây, các Đồng Húc nói rồi quay sang bảo Hà Đoan Thụy. Hà Đoan Thụy lập tức đi lấy Tam Thất từ bàn bên cạnh, đặt lên tay các Đồng Húc. Những dược liệu này là khi bệnh nhân chưa được đưa vào phòng cấp cứu, các Đồng Húc đã yêu cầu bác sĩ nội khoa khẩn cấp từ nhà thuốc mang tới. Tam Thất là một loại dược liệu trong Đông y, có tác dụng cầm máu rất hiệu quả, nhưng đối với loại xuất huyết động mạch này, thường thì phải tiến hành phẫu thuật trực tiếp. Tam Thất dù tốt, nhưng cũng không thể ngừng được dòng máu đang phun ra mạnh mẽ. Nhưng lúc này, các Đồng Húc lại để Hà Đoan Thụy lấy Tam Thất lại gần. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của bác sĩ Hà Vũ Hiên lần thứ hai trợn tròn. Tuy nhiên lần này hắn đã có kinh nghiệm, không còn hô hoán nữa. Hà Đoan Thụy nâng khay đựng Tam Thất cắt miếng, các Đồng Húc đặt tay cách không lên trên làm pháp quyết, chỉ thấy một tia linh khí màu xanh lục mắt thường không thể thấy được từ trong Tam Thất chậm chậm bốc lên, rồi bị các Đồng Húc dùng tay kia nắm lấy, từ từ từ kéo ra ngoài, giống như đang bóc vỏ kén kéo từng sợi tơ. Khi đã rút hết tuyến ra, các Đồng Húc vận động chân khí trực tiếp xuyên qua động mạch bị cắt, giống như may quần áo khâu lại động mạch. Tam Thất vốn có tác dụng cầm máu, nay lại được các Đồng Húc sử dụng linh khí từ thực vật để vá vết thương, chỉ thấy vết thương dần dần lành lại, mắt thường có thể thấy được vết thương đang từ từ kết hợp lại. Không chỉ có Hà Vũ Hiên, bác sĩ khoa ngoại phòng cấp cứu trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Đường Dật Viễn và những người khác cũng ngẩn người không thể tin vào mắt mình. Vì tình huống cấp bách, phía sau còn có những người bị thương cần xử lý, hơn nữa việc rút linh khí từ thực vật để dùng vẫn tiêu hao nhiều tinh lực. Vì vậy, sau khi các Đồng Húc xử lý động mạch, ông không tiếp tục chữa trị vết thương bên ngoài nữa, mà quát lớn về phía Hà Vũ Hiên đang đứng ngẩn ngơ. Đứng đó làm gì nữa, mau vá vết thương lại đi. Hà Vũ Hiên lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng sai người xử lý vết thương trên bắp đùi người bị nạn. Trong lúc Hà Vũ Hiên chỉ đạo mọi người băng bó vết thương, các Đồng Húc đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay bị vặn vẹo có chút biến dạng, liên tiếp bó xương mấy lần rồi lại nói cố định lại đi. Lúc này Hà Vũ Hiên mới nhận ra sự việc đang tiến triển nhanh chóng. Khi các Đồng Húc làm xong việc bó xương, hắn đã sai người mang ra cặp bản chuẩn bị cố định. Sau khi xử lý xong cánh tay, các Đồng Húc tiếp tục vận dụng chân khí cách không nối liền những xương sườn bị gãy. Được rồi, đưa đi phòng giám hộ, châm bạc quá nửa giờ sau lại rút, hiện tại không nên cử động. Sau khi nối liền xương sườn, người bị thương đã mở mắt, hô hấp đều đặn. Hà Vũ Hiên với kinh nghiệm của mình liền nhận ra ngay bệnh nhân lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ còn lại việc tĩnh dưỡng và chữa trị. Toàn bộ quá trình xử lý người bị thương từ đầu đến cuối không quá 5 phút đồng hồ, còn thời gian thực tế các Đồng Húc trực tiếp can thiệp chỉ vỏn vẹn khoảng 2-3 phút mà thôi. Cảnh tượng này khiến tất cả bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều kinh ngạc vô cùng. Dù họ đã biết các Đồng Húc tài giỏi, nhưng khi chứng kiến trực tiếp họ vẫn cảm thấy vô cùng choáng váng. Phải, Hà Vũ Hiên nhanh chóng đáp lại với vẻ mặt kính phục, sau đó ra lệnh cho người đưa bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu. Sau khi người bị thương được đưa ra, bên ngoài đã có người tiếp ứng, không còn cần sự quan tâm của phòng cấp cứu nữa. Đương nhiên, sau khi đẩy bệnh nhân ra ngoài, bác sĩ cũng không quên căn dặn nhân viên y tế bên ngoài nửa giờ sau mới có thể bắt đầu xử lý tình huống bằng ngân châm. Đệ nhất bệnh nhân vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chưa đầy một phút thì ngay lập tức có 4 người bị thương được khẩn cấp đưa vào, mỗi người đều toàn thân đầy máu, có người trẻ, có người già. Một trong số đó vừa được đẩy vào phòng cấp cứu liền không ngừng ho ra từng ngụm máu tươi, và máy theo dõi sức khỏe trên người hắn cũng phát ra những tiếng còi báo động chói tai. Mau lên các thầy thuốc, người bị thương này không thể chậm trễ. Một bác sĩ vừa nhìn thấy máy theo dõi khí sắc mặt tái mét, vội vàng kêu lên. Cùng lúc đó, tiếng còi báo động vang lên từ một vị bệnh nhân khác cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Còn chưa dứt, một bệnh nhân thứ ba cũng xuất hiện tình huống nguy hiểm không kém. Các thầy thuốc trong phòng cấp cứu hốt hoảng chạy ra ngoài. Ba người liên tiếp rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù các chủ nhiệm y thuật có giỏi đến đâu cũng khó lòng giải quyết ngay lập tức. Đường Dật Viễn và đám người tuy có vẻ trấn tĩnh hơn một chút, nhưng trong lòng ai nấy đều căng thẳng, tay chân đều đổ mồ hôi. Mặc dù không khí trong phòng lúc này căng thẳng vô cùng, nhưng cả Đông Húc lại hoàn toàn bình tĩnh. Tay cầm ngân châm, hắn giơ lên rồi nhanh chóng đâm châm vào ba vị bệnh nhân đang trong tình huống nguy cấp. Những cây châm bạc như tia chớp phân biệt nhắm đúng ba bệnh nhân đang gặp hiểm nguy. Châm bạc rơi xuống dồn dập, mỗi lần hạ xuống đều vô cùng chính xác, đâm vào đầu bệnh nhân ngay đúng vào các huyệt vị trọng yếu quanh trái tim. Nhìn sầm, Cát Đồng Húc trầm giọng quát lớn khi những cây châm bạc hạ xuống. Đường Dật Viễn đã sớm lấy nhân sâm từ trong khay. Cát Đồng Húc nắm tay làm pháp quyết, từng sợi linh khí mộc sinh cơ tràn đầy từ nhân sâm phát ra, rồi từ từ chảy về phía bệnh nhân, lùa vào lỗ mũi của họ. Sau một lúc, tất cả nhân sâm đều hóa thành than mộc, châm cứu kích thích, hơn nữa lại treo mệnh nhân sâm linh khí. Trong khoảnh khắc, ba người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch bỗng nhiên có dấu hiệu khôi phục, sinh lực dần dần trở lại. Cát Đồng Húc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hành động của hắn vừa nãy trông rất tự nhiên như nước chảy mây trôi, nhưng trong lòng hắn lại lo lắng không thôi. Dù sao đây không phải là bệnh nhẹ mà là trọng thương ngàn cân treo sợi tóc. Các bác sĩ trong phòng cấp cứu và các thầy thuốc trung nội khoa đều bị chiêu thức thần kỳ của Cát Đồng Húc làm cho chấn động, ánh mắt của họ nhìn về phía hắn đều không thể kiềm chế lộ ra sự kính sợ và tôn trọng. Sau khi ổn định được thương thế của các bệnh nhân, Cát Đồng Húc bắt đầu hành động nhanh chóng như trước, bó xương, khâu vết thương. Những việc này đối với những người bị thương này mà nói đã là những công việc đơn giản. Tuy nhiên, điều thực sự khó khăn là những vết thương nội tạng nghiêm trọng và xuất huyết. Thậm chí có một người bị thương bị xuất huyết ở đầu. Mặc dù các bác sĩ như Hà Vũ Hiên đã chứng kiến tài nghệ thần kỳ của Cát Đồng Húc, nhưng khi nhìn thấy những vết thương này, họ vẫn không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Những thương thế như vậy, đặc biệt là xuất huyết ở đầu, cho dù là bác sĩ thần kinh giỏi nhất cũng phải thực hiện một ca giải phẫu kéo dài ít nhất 3 đến 4 tiếng và độ nguy hiểm thì cực kỳ cao. Hơn nữa, người bị thương không chỉ bị thương ở đầu mà còn ở tứ chi và nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Có thể nói, trong tình huống như vậy, đừng nói là đưa người bị thương đến bệnh viện đông y, cho dù là đưa đến Đại học Giang Nam, nơi có bệnh viện lớn nhất, với các bác sĩ tài giỏi, họ cũng sẽ phán quyết cái chết cho người bị thương. Nếu muốn cứu chữa, đó cũng chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi. Nhưng chính một người mà các thầy thuốc đã hoàn toàn kết luận là không thể cứu sống thì dưới tay Cát Đồng Húc trong chưa đầy 10 phút đã được cứu chữa thành công. Không chỉ vậy, trong lúc cứu chữa, Cát Đồng Húc còn phải ứng phó với những người bị thương khác vừa được đưa vào, một số có tình trạng nguy cấp. Lập tức hắn phải phân tâm để sử dụng châm bạc, dùng linh khí của nhân sâm để duy trì sự sống cho họ. Chỉ trong nháy mắt, Cát Đồng Húc đã cứu được 7 người bị thương nặng và 2 người bị thương nhẹ. Mặc dù y thuật của Cát Đồng Húc gần như đã đạt đến trình độ thần thoại, pháp lực tinh thâm, lực lượng tinh thần mạnh mẽ có thể so với cường giả Long Hổ cảnh, nhưng chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, sắc mặt hắn cũng đã tái đi, mồ hôi trên trán không ngừng rơi ra. Lúc này, tất cả bác sĩ trong phòng cấp cứu đã hoàn toàn coi Cát Đồng Húc như một thần nhân, ánh mắt họ nhìn hắn đầy sự kính nể sâu sắc. Một nữ hộ sĩ theo sự dặn dò của Hà Vũ Hiên đã đứng sát bên Cát Đồng Húc, mang theo một chiếc khăn mặt và một viên dược liệu như hương liệu, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho hắn. Trong khi đó, ngoài bệnh viện đông y, những chiếc xe cứu thương vẫn liên tục gào thét nối đuôi nhau lao vào. Xe cứu thương vừa dừng lại, lập tức có nhân viên y tế nhanh chóng khiêng bệnh nhân xuống đưa vào phòng cấp cứu, khiến không khí trong bệnh viện đông y trở nên căng thẳng và gấp gáp tạm đệ. Rất nhanh sau đó, xe của tỉnh ủy và tỉnh chính phủ cũng vào đến bệnh viện. Từ chiếc xe bước xuống một nhân vật quan trọng, chỉ cần bước chân nhẹ cũng đủ gây chấn động cả tỉnh Giang Nam. Phùng hiệu trưởng lúc này đã nhận được thông báo và đứng chờ tại cửa đại sảnh. Khi nhìn thấy Trần Bí Thư cùng đoàn người, ông vội vã tiến lên nghênh đón. Hiện tại tình huống thế nào? Trần Bí Thư và các quan chức khác không còn thời gian khách sáo, vừa đi vào trong vừa hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện nay đã đưa vào 15 người bị thương, trong đó 9 người đã qua cơn nguy hiểm, được chuyển sang phòng giám hộ, còn 6 người đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu. Phùng hiệu trưởng trả lời, giọng nói đầy lo lắng. Khi nói những lời này, Phùng hiệu trưởng không khỏi cảm thấy một nỗi chấn động khó tả trong lòng. Trong thời gian ngắn, từng người bị thương, máu me đầm đìa, được đưa vào phòng cấp cứu. Thực tế, dù bà đã từng chứng kiến tài năng y thuật của Cát Đồng Húc, nhưng bà vẫn không thể tưởng tượng nổi làm sao một mình Cát Đồng Húc có thể cứu giúp hết tất cả những người bị thương này. Kết quả thật không ngờ, từng người bị thương hôn mê, máu tươi đầm đìa được đưa vào. Chỉ trong vài phút, mỗi người đều có thể hô hấp đều đặn, dần dần được đẩy ra ngoài. Tất cả đều có dấu hiệu sinh mệnh ổn định, vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đây là một loại y thuật phi thường, Phùng hiệu trưởng căn bản không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải đã tiếp xúc với các đồng húc, biết hắn là một chàng trai trẻ tuổi, cười rất hiền hậu và chân thành, không khác gì những người trẻ tuổi bình thường. Nàng thật sự muốn hoài nghi liệu người đang cứu chữa cho các bệnh nhân kia có phải là một thần tiên thần thông quảng đại hay không. Thật vậy sao? Trần Bí Thư và các vị đồng liền há hốc miệng, sắc mặt đều đầy vẻ kinh ngạc. Đúng lúc họ cùng Phùng hiệu trưởng bước về phía phòng cấp cứu thì những nhân viên y tế lại vội vã đẩy các bệnh nhân bị thương qua, và họ thoáng nhìn thấy những người bị thương ấy đều máu me đầm đìa. Dù cho Trần Bí Thư và các vị đã chứng kiến không ít sóng gió, nhưng cũng không khỏi giật mình nhận thấy những người này nếu có thể sống sót quả là một kỳ tích. Trong lòng họ nghĩ, nếu những người bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn cứu được thì chắc chắn số người tử vong sẽ tăng lên đáng kể. Với tình huống như vậy, khi Phùng hiệu trưởng nói có 3-4 người đã tử vong, Trần Bí Thư và các vị cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Nhưng điều làm họ càng ngạc nhiên hơn là Phùng hiệu trưởng lại thông báo rằng trong số những người được đưa vào, 15 người thì có đến 9 người đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Vậy cái gì gọi là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng? Trần Bí Thư, các ngài tự nhiên đã hiểu rõ. Một lúc lâu sau, Trần Bí Thư, dù là một nhân vật trọng yếu như vậy, cũng không kìm được mà run rẩy khi hỏi. Tất cả đều là các chủ nhiệm cứu giúp sao? Đúng, những người khác chỉ là phụ giúp, công việc chính là các chủ nhiệm làm. Phùng hiệu trưởng gật đầu đáp. Trần Bí Thư và các vị khác nghe vậy không khỏi một lần nữa hít một hơi lạnh. Họ quả thực không thể tưởng tượng nổi, từ khi tai nạn xảy ra đến giờ mới chỉ vài phút trôi qua mà các đồng húc đã kịp thời cứu chữa nhiều người như vậy. Đây đều là những ca trọng thương, sinh tử chỉ trong gang tấc. Dù là bệnh viện Giang Nam, bệnh viện số 1 thuộc Đại học Giang Nam, khi tiếp nhận lượng bệnh nhân lớn như vậy cũng không thể đủ nhân lực. Phẫu thuật cứu chữa phải tiến hành từ từ. Vì vậy, Trần Bí Thư từ đầu đã nghĩ tới việc chuyển viện đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, hy vọng bệnh viện này có thể hỗ trợ. Nhưng hiện tại thì sao? Cái người trẻ tuổi, các chủ nhiệm chỉ trong vòng 30 phút đã cứu chữa 9 người bị thương. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai sẽ tin được? Phùng hiệu trưởng, cha ta đâu rồi? Ông ấy đã được đưa tới chưa? Trong khi Trần Bí Thư và mọi người còn đang hoảng hốt, Trịnh Tử Kiệt vội vã hỏi, vẫn chưa đưa tới. Phùng hiệu trưởng đáp. Chưa dứt lời, một nhân viên y tế vội vội vàng vàng đẩy một chiếc cáng cứu thương đến, hoảng hốt nói, nhanh lên, bệnh nhân này không ổn rồi. Ba, Trịnh Tử Kiệt gấp gáp kêu lên. Trịnh Tử Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy cáng cứu thương trên xe đang chở cha mình. Lúc này, cha của hắn đã hoàn toàn hôn mê. Không chỉ vậy, miệng còn ứa ra máu, trên đầu có một vết thương lớn đang dần dần sưng lên. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trịnh Tử Kiệt nhìn thấy tình cảnh của phụ thân, mắt đỏ ngầu, không kìm được cảm xúc, vội vã lao tới, vừa đẩy cáng cứu thương vào phòng cấp cứu, vừa hét lên, ba, ngươi nhất định phải chịu đựng, các chủ nhiệm nhất định sẽ cứu được ngươi. Trần Bí Thư và các quan chức khác thấy cảnh tượng này, trong mắt họ không khỏi lộ vẻ thương cảm và bi thương. Nhìn Trịnh lão trong tình trạng như vậy, họ đều nghĩ rằng ông đã không còn cơ hội cứu chữa. Dù cho họ có nghĩ thế nào, điều này cũng không có gì lạ. Một người đàn ông hơn 70 tuổi, đầu chịu trọng thương, lại thêm cuộc sống bị tổn thương nặng, nửa thân dưới không còn cảm giác. Tình huống như vậy, dù có là hoa đà sống lại cũng khó mà cứu được. Ai, Tử Kiệt đồng chí mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã được Trịnh lão đưa đón, nuôi dưỡng. Tình cảm của hắn đối với Trịnh lão sâu nặng vô cùng. Nay Trịnh lão lại rơi vào tình trạng này, Tử Kiệt đồng chí thật sự chịu đả kích quá lớn. Trần Bí Thư tâm tình trầm trọng, thở dài mà nói, sẽ không đâu, nếu Trịnh lão còn có một hơi thở thì các chủ nhiệm nhất định có thể cứu ông ấy. Phùng hiệu trưởng trấn an nói. Phùng hiệu trưởng, tuy ta cũng hy vọng như vậy, nhưng dù có lòng, sức người cuối cùng vẫn có hạn. Trần Bí Thư lắc đầu, thở dài, không, Trần Bí Thư, đây không phải chỉ là tôi hy vọng, mà thật sự các chủ nhiệm rất có thể cứu Trịnh lão. Vừa rồi có 3 người bị thương nặng, tình trạng gần như giống Trịnh lão, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã qua khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, 3 người ấy tuổi còn trẻ, Trịnh lão đã lớn tuổi, cho nên tôi vẫn có chút lo lắng. Phùng hiệu trưởng nói, giọng điệu nghiêm nghị. Cái gì? Dù Trần Bí Thư là quan to, quản lý một tỉnh lớn với hàng chục triệu dân, nhưng khi nghe như vậy, ông vẫn không nhịn được mà kinh ngạc kêu lên. Lúc này, ông thật sự đã tin tưởng vào tài năng của các đồng húc, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Những vết thương nghiêm trọng như vậy mà có thể cứu sống trong thời gian ngắn ngủi. Các chủ nhiệm, các chủ nhiệm, các chủ nhiệm, xin ngài nhanh chóng cứu cha tôi. Khi Trần Bí Thư còn đang kinh ngạc, Trịnh Tử Kiệt đã cùng nhân viên y tế đẩy Trịnh lão vào phòng cấp cứu, vừa đỏ mắt vừa gọi to. Các đồng húc lúc này đang chăm chú cứu chữa cho các bệnh nhân bị thương. Khi Trịnh Tử Kiệt gọi hắn, tâm thần hắn bị chấn động, suýt chút nữa đã xảy ra sai sót. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, không quan tâm đến Trịnh Tử Kiệt là phó tỉnh trưởng kiêm sở trưởng sở công an, mà trực tiếp quát lớn ra ngoài này. Lời quát của các đồng húc khiến Trịnh Tử Kiệt bỗng nhận ra trong phòng cấp cứu có rất nhiều bệnh nhân máu me đầm đìa, và các đồng húc vẫn đang tập trung cứu chữa. Sắc mặt Cát Đông Húc vốn đỏ rực vì vất vả, giờ đây đã tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, và một y tá không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Tình cảnh ấy khiến Trịnh Tử Kiệt vừa cảm thấy chấn động, vừa có chút áy náy, đồng thời hắn cũng càng nóng ruột hơn. Với số lượng thương tích nghiêm trọng như vậy, làm sao một mình Cát Đông Húc có thể cứu chữa hết được? Huống chi phụ thân hắn giờ đây đang hấp hối, từng phút từng giây đều không thể kéo dài. Ngay lúc Trịnh Tử Kiệt càng thêm lo lắng, đột nhiên một ánh bạc lóe lên trên không. Trịnh Tử Kiệt nhìn thấy từng cây ngân châm từ tay Cát Đông Húc bay ra, cắm vào đầu phụ thân hắn cùng với các huyệt đạo quan trọng quanh tâm tạng. Gần như ngay lập tức, một người khác đứng trước mặt Cát Đông Húc, tay cầm một khay chứa nhân sâm. Cát Đông Húc vừa cứu chữa cho người bị thương trước mặt, vừa tay bắt pháp quyết lấy nhân sâm tinh hoa, dẫn dắt linh khí từ đó trôi vào, rồi chui vào lỗ mũi phụ thân hắn. Trong khoảnh khắc, miệng Trịnh lão không còn ứa ra máu đen nữa, thay vào đó là một dòng máu đen từ trong đầu ông chảy ra chậm rãi theo kim châm, dần dần làm vết sưng trên đầu tan đi. Không chỉ có vậy, trong thời gian ngắn ông lại có thể hô hấp một cách bình thường, rõ ràng tình trạng đã khá hơn rất nhiều so với trước. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Tử Kiệt vừa xúc động vừa thở phào nhẹ nhõm, trái tim rốt cuộc cũng được an tâm phần nào. Im lặng, hắn cúi đầu thành kính hướng về Cát Đồng Húc, người đang khẩn trương cứu chữa, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng cấp cứu. Cát Đồng Húc căn bản không để ý đến sự rời đi của Trịnh Tử Kiệt, hiện tại hắn đã không còn sức để phân tâm, số lượng người bị thương quá lớn, hơn nữa vết thương của họ đều rất nghiêm trọng. Nếu không phải hắn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, với tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, có thể so với cường giả Long Hồ cảnh, có thể miễn cưỡng dùng một tâm làm nhiều việc, thì hắn cũng không thể nào làm được việc cứu chữa với cường độ như thế này. Dù thể lực có thể chịu đựng được, nhưng đầu óc của hắn đã không thể tiếp tục được nữa. Vì tình trạng nguy cấp của Trịnh lão, Cát Đông Húc ngay lập tức dồn toàn lực để cứu giúp ông. Trịnh lão mặc dù tuổi đã cao, nhưng bị thương lại vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, dù là đại não hay cột sống, đều là những vị trí vô cùng quan trọng của cơ thể. Đối với con người mà nói, đây là những khu vực thần kinh cực kỳ quan trọng. Và với tình hình hiện tại, Cát Đông Húc không thể không thừa nhận rằng, so với các bộ phận như trái tim, gan, thận mà hắn đã rất quen thuộc, đại não và cột sống lại là những khu vực mà hắn thiếu sót, chưa thực sự thuần thục. Không giống như những cơ quan như tim, gan, thận, vốn dĩ khi bị tổn thương sẽ hình thành luồng khí xoáy mà Cát Đông Húc đã quá quen thuộc và xử lý rất nhanh chóng. Nếu như trái tim, phổi, gan bị thương, các bác sĩ khác có thể xem đó là những ca trọng thương nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với Cát Đông Húc, những thương tổn này chỉ là ngoại thương thông thường, không khó để xử lý, chỉ cần hai lần là có thể ổn định được. Tuy nhiên, khi chuyển sang đại não và cột sống, độ khó trong việc cứu chữa sẽ tăng lên cấp số nhân. Sau một phen toàn lực cứu trị, Trịnh lão không những vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, mà cột sống của ông cũng đã được Cát Đông Húc miễn cưỡng chữa trị, khiến cho chi dưới phục hồi cảm giác. Khi Trịnh lão được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, ông tỉnh táo, mắt mở to và hô hấp đều đặn. Tuy nhiên, vì tuổi tác đã cao và vết thương nghiêm trọng, dù Cát Đông Húc vì kính trọng Trịnh Tử Kiệt mà không tiếc một chút chân nguyên để giúp ông, nhưng để ông có thể ngay lập tức xuống giường và hoạt động bình thường vẫn là điều không thể. Bên ngoài phòng cấp cứu, Trần Bí Thư và mọi người đều đang chờ đợi. Trịnh Tử Kiệt càng tỏ rõ sự lo lắng, ánh mắt không rời khỏi cửa phòng cấp cứu. Khi Trịnh lão được đẩy ra, mọi người thấy ông thần trí hoàn toàn tỉnh táo, mắt mở lớn, hơi thở đều đặn. Trịnh Tử Kiệt kích động đến mức nước mắt trào ra, còn Trần Bí Thư cùng những người khác thì đứng sững, hoàn toàn ngây người. Không có gì có thể chấn động hơn cảnh tượng này. So với việc nhìn thấy một người gần như đã định chắc chắn tử vong, này chỉ trong mấy phút ngắn ngủi lại thấy ông tỉnh táo, hơi thở đều đặn, không khỏi khiến lòng người rung động. Một hồi lâu, Trần Bí Thư cùng những người khác mới dần phục hồi lại tinh thần. Thấy chân của Trịnh lão dường như có chút nhúc nhích, lòng họ không khỏi hồi hộp, tim đập mạnh. "Ba, ngài có cảm giác ở chân không?" Trịnh Tử Kiệt thấy vậy, không kìm được mà kích động hỏi. "Đúng rồi, thật sự là thần y." Trịnh lão trả lời, vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Chính ông cũng không ngờ, chỉ một chuyến vào Quỷ Môn Quan lại có thể quay trở lại an nhiên như vậy, tất cả là nhờ vào vị thầy thuốc trẻ tuổi kia. Trần Bí Thư và mọi người tại đó đều bị câu nói này làm cho choáng váng, tai như ong ong. Mãi đến khi nhân viên y tế đưa Trịnh lão đi, Trần Bí Thư mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay nắm chặt tay Tang Vân Long, mặt lộ vẻ xấu hổ nói: "Vân Long đồng chí, tôi suýt nữa đã làm chậm trễ rất nhiều sinh mạng." "Trần Bí Thư, ngài lúc đó chỉ là vì trách nhiệm với sinh mạng của nhân dân mới phản đối, hơn nữa chuyện như vậy, nếu không tự mình chứng kiến, ai có thể tin được chứ?" Tang Vân Long vỗ vỗ tay Trần Bí Thư, cảm thán nói: "Đúng thật, không thể nào tin được." Trần Bí Thư lại một lần nữa cảm khái. "Tuy nhiên, Trần Bí Thư, với sự có mặt của các chủ nhiệm, mọi việc đều có thể an toàn vượt qua. Chỉ có điều, để giải quyết xong sự việc này, ta muốn nói một câu, nếu không đến lúc đó các chủ nhiệm trách tội ta, thì cũng khó mà báo cáo lại được. Dù sao chuyện này là ta chủ động đưa hắn vào. Tang Vân Long đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ngài cứ nói đi. Trần Bí Thư lên tiếng, các chủ nhiệm tính cách rất thanh bạch, không mấy quan tâm đến danh lợi, cho nên chuyện này không chỉ chúng ta ở đây không được tiết lộ, mà khi ra khỏi bệnh viện đồng y cũng không nên nói thêm với người khác. Hơn nữa, phải cấm hết mọi tin tức truyền thông về việc cứu chữa đặc biệt lần này. Báo cáo sự cố bên trong cũng không thể công khai. Đối với việc này, không thể có bất kỳ sự đề cập nào. Tang Vân Long vừa nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu không đích thân đến hiện trường, Trần Bí Thư và những người khác nghe Tang Vân Long nói như vậy, ít nhiều sẽ cho rằng hắn làm chuyện bé xé ra to. Dù sao, bọn họ là những nhân vật quản lý hàng chục triệu nhân khẩu của một tỉnh lớn, những người có quyền lực cao, còn việc chữa bệnh chỉ là việc nhỏ, sao có thể quan trọng đến mức họ phải thay hắn che chở như vậy. Nhưng khi đích thân đến nơi, chứng kiến hàng loạt người bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là phụ thân của Trình Tử Kiệt, với tình trạng thương tích nặng như vậy mà chỉ trong vài phút đã tỉnh lại, thậm chí còn có thể đi đứng một cách có tri giác, thì không ai trong nhóm Trần Bí Thư cảm thấy Tang Vân Long đang làm quá. Bởi vì một người như Cát Đông Húc đã không thể dùng mắt thường để nhìn nhận, đối với những nhân vật như vậy không có chuyện gì là nhỏ. Hơn nữa, bất cứ ai trong số họ cũng khó tránh khỏi có lúc mắc bệnh. Ai dám cam đoan rằng nửa đời sau của mình sẽ không mắc bệnh? Ai dám bảo đảm rằng người thân của mình sẽ không bị bệnh? Nếu như có thể kết giao với một thần y như Cát Đông Húc, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một sự bảo đảm cho sinh mạng. Vân Long đồng chí, người yên tâm, nếu các chủ nhiệm là người không màng danh lợi, không thích lộ liễu, thì chúng ta đương nhiên sẽ không để chuyện hôm nay lộ ra ngoài. Trần Bí Thư gật đầu nói, tin tức từ truyền thông bên kia chắc chắn sẽ đưa tin về tai nạn xe cộ lần này. Tuy nhiên, Tam tỉnh trưởng, ngài cứ yên tâm, sẽ không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến các chủ nhiệm. Bộ trưởng Hách của ban tuyên giáo nói, khi Đăng Vân Long và Trần Bí Thư đang ở ngoài phòng cấp cứu trò chuyện, Cát Đông Húc vẫn tiếp tục trong phòng cấp cứu, hết sức nỗ lực cứu chữa. Trong vụ tai nạn lần này, trên xe buýt có tới 40 người, trong đó có 2 người chết tại chỗ, còn lại 38 người đều bị thương. Trong số 38 người đó, 28 người bị thương rất nặng. Thời gian từng giây trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại một người bị thương rất nặng. Lúc này, sắc mặt Cát Đông Húc tái nhợt như tờ giấy, y phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi, mỗi bước đi của hắn đều như lảo đảo, đầu óc thì từng trận đau nhức. Chỉ còn người cuối cùng, phải cố gắng, Cát Đông Húc thầm nhủ với chính mình. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, nắn pháp quyết, từ trong không gian vô hình lấy ra một tia tinh hoa tam thất mộc linh khí, truyền vào cơ thể người bị thương cuối cùng, dẫn dắt khí lực ấy vào vết thương ở phổi trái của người ấy, cẩn thận từng chút một chữa trị những khe nứt trong phổi. Lá phổi là bộ phận mà Cát Đông Húc đã dày công luyện tập khí xoáy, khí bần, hắn quen thuộc từng vị trí của lá phổi như thuộc lòng bàn tay mình vậy. Việc tu phục lại lá phổi đối với Cát Đông Húc mà nói vốn không phải việc khó khăn gì, nhưng lúc này có lẽ hắn đã kiệt sức, cả về thể lực lẫn tinh thần đều đã đạt đến mức mệt mỏi tột cùng. Chỉ một chút động tác nhẹ, Cát Đông Húc gần như cả người run rẩy, đầu óc như bị hàng nghìn cây kim đâm vào, đó là dấu hiệu của việc tinh thần đã tiêu hao đến cực điểm. Trong phòng cấp cứu, những người có mặt thấy sắc mặt Cát Đông Húc tái nhợt, toàn thân run rẩy, mồ hôi đổ như mưa, nhưng vẫn kiên cường cắn răng tiếp tục công việc. Họ không khỏi cảm thấy lòng mình xót xa, mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Còn những người ở bên ngoài, khi chỉ thấy một bệnh nhân lại một bệnh nhân được đưa ra ngoài, họ chỉ biết thán phục y thuật thần kỳ của Cát Đông Húc, nhưng không ai thấy được sự mệt mỏi khó nhọc trên gương mặt hắn. Các bác sĩ trong phòng cấp cứu thì đã thấu hiểu nhiều hơn. Nếu như lúc đầu họ chỉ cảm thấy chấn động trước tài y của Cát Đông Húc, thì giờ đây họ đã bị tinh thần kiên cường của hắn chinh phục. Dần dần họ cũng hiểu tại sao hắn lại khiêm tốn như vậy. Một thần y như hắn, nếu để thiên hạ biết được, sẽ có bao nhiêu người đến cầu xin chữa trị. Đến lúc đó, hắn sẽ cứu hay không cứu? Nếu cứu, dù hôm nay hắn đã kiệt sức, sau này liệu có an lành không? Và e rằng sức khỏe hắn sẽ càng suy kiệt. Nếu không cứu, thì lòng hắn làm sao chịu nổi, khi mà người bệnh chỉ cần một lời cầu cứu. Vậy nên, thay vì thế, tốt hơn hết là hắn nên khiêm tốn lánh mình sau màn, nấm ngầm cống hiến để có thể giữ được sức khỏe, đồng thời tiếp tục chữa bệnh, cứu người khi có duyên. Hô, Cát Đông Húc thở dài một hơi, nỗ lực dồn sức vào công việc. Cuối cùng, người bị thương cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả người như bị rũ ra, ngã vật xuống đất, nghiêng đầu, lâm vào một giấc ngủ sâu. Cát chủ nhiệm nhìn thấy Cát Đông Húc nằm co quắp trên mặt đất, trực tiếp chìm vào giấc ngủ, Đường Dật Viễn cùng những người khác không khỏi xúc động, mắt đỏ hoe. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, Phùng hiệu trưởng dẫn theo Trần Bí Thư cùng những người khác bước vào. Thực ra, Phùng hiệu trưởng thấy người bị thương cuối cùng đã được đưa ra ngoài, biết rằng công việc cứu chữa đã hoàn thành, vì thế ông liền chủ động dẫn theo Trần Bí Thư và mọi người vào, định đến bên Cát Đông Húc để bày tỏ lời cảm ơn. Tuy nhiên, khi bọn họ vào đến nơi, cảnh tượng khiến họ vô cùng kinh ngạc. Cát Đông Húc đang nằm co quắp trên đất, ngáy nhẹ trong lỗ mũi, vẻ mặt mệt mỏi tới cực độ, thân thể không còn sức lực. Mọi người không khỏi cảm thấy sâu sắc chấn động. Đường Giật, Vĩ Nít nhìn Phùng hiệu trưởng và những người khác một cái, rồi ra hiệu cho họ im lặng. Sau đó, ông nhẹ nhàng ra hiệu cho một y tá. Người này lập tức đi lấy khăn lau mồ hôi cho các đồng húc, đồng thời lấy một chiếc chăn đơn đắp lên cho ông. Đường Giật Viễn còn dặn dò Hà Đoan Thụy ở lại đây, đợi các đồng húc tỉnh lại. Cuối cùng, ông quay lại, ra hiệu cho Trần Bí Thư và mọi người đi ra ngoài. Một bác sĩ đối diện với các vị lãnh đạo, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu để họ rời đi. Thái độ không thể nghi ngờ là kiên quyết và dứt khoát. Nếu đây là một trường hợp khác, chắc chắn mọi người sẽ không thể tưởng tượng được sự việc sẽ phát triển như thế nào. Nhưng hôm nay, Trần Bí Thư và các vị trong đoàn cảm thấy mọi chuyện đều bình thường. Họ gật đầu với Đường Giật Viễn, rồi lặng lẽ theo sau hắn rời khỏi phòng cấp cứu. Cả mọi người đều nhờ các chủ nhiệm cứu giúp. Thể lực và tinh thần của hắn đã đến mức cực hạn. Sau khi cứu giúp xong người bị thương cuối cùng, hắn đã trực tiếp ngã quỵ xuống đất và ngủ thiếp đi. Do vậy, bây giờ không thích hợp quấy rầy hắn, cứ để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi, Đường Giật Viễn nói sau khi ra khỏi phòng cấp cứu. Phải, lần này làm phiền các chủ nhiệm thật nhiều. Đường giáo sư, ngươi nhất định phải chăm sóc thật kỹ các chủ nhiệm. Chúng ta sẽ đợi thêm vài ngày, rồi đến gặp hắn để bày tỏ lòng cảm tạ. Đến lúc đó, Vân Long đồng chí quen biết các chủ nhiệm, người sẽ là người sắp xếp cụ thể. Giờ chúng ta không quấy rầy nữa. Trần Bí Thư gật đầu nói, ta sẽ chuyển lời đến các chủ nhiệm. Còn chuyện hôm nay, kính xin trong tỉnh đừng công khai truyền bá. Đường Giật Viễn gật đầu, rồi nghiêm túc nói tiếp, chuyện này Tang tỉnh trưởng đã chỉ thị rồi, chúng ta ai cũng đều hiểu rõ. Người cũng truyền đạt với các chủ nhiệm, tuyệt đối không để có ai quấy rầy hắn. Vì chuyện này, Trần Bí Thư nói với giọng trầm, cảm tạ Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng cùng các vị lãnh đạo, ta sẽ truyền lời đến các chủ nhiệm. Đường Giật Viễn gật đầu nói, lần này cũng vất vả các ngươi quá, chúng ta thực sự rất cảm kích các ngươi đã tận tâm làm việc. Trần Bí Thư gật đầu một cái, rồi lại cố ý quay sang Đường Giật Viễn và những người khác, biểu lộ lòng biết ơn, đồng thời cũng chủ động bắt tay với các nhân viên y tế trong phòng cấp cứu và khoa trung nội, những người đang tham gia cứu chữa. Nếu là vào lúc khác, khi lãnh đạo tỉnh gặp gỡ bọn họ và thể hiện sự cảm kích cùng với việc bắt tay, chắc chắn các nhân viên y tế sẽ không khỏi kích động và tự hào. Tuy nhiên, lần này tất cả họ đều tỏ ra rất bình tĩnh. Đối với các đồng húc, họ biết rằng những gì mình làm được thật sự là quá nhỏ bé và không đáng kể. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Các đồng húc vừa cảm giác, từ 4 giờ chiều đến giờ, hắn đã ngủ cho đến tận 10 giờ tối mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, đầu hắn vẫn còn có chút mơ màng và đau nhức. Nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đó, các đồng húc không khỏi cảm thán, thầm cười khổ, muốn cứu một người thực sự khó khăn hơn nhiều so với việc giết một người. Nếu hôm nay hắn muốn giết người, chỉ cần một đội quân đứng trước mặt hắn, hắn có thể dễ dàng nghiền nát họ. Nhưng muốn cứu người, chỉ có 20, 30 người mà đã khiến hắn kiệt sức như vậy. Lão sư, ngài tỉnh rồi. Khi các đồng húc tỉnh lại, Hà Đoan Thụy vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, cung kính nói, người còn chuyên môn ở lại đây sao? Các đồng húc ngồi dậy, nhìn Hà Đoan Thụy hỏi, không chỉ có ta, Đường giáo sư và bọn họ cũng đang canh giữ bên ngoài. Hà Đoan Thụy trả lời. Các đồng húc nghe vậy, vội vàng đứng dậy, rồi đi ra ngoài phòng cấp cứu. Quả nhiên, những nhân viên y tế cùng tham gia cấp cứu với hắn vẫn đang ở đó, thậm chí Phùng hiệu trưởng và Thái viện trưởng cũng có mặt. Ta chỉ ngủ một giấc, đâu cần làm vậy, động trời đến thế sao? Các đồng húc nhìn thấy Phùng hiệu trưởng, Đường Giật Viễn và những người khác ngoài phòng cấp cứu, cười khổ nói, tuy vậy, trong lòng hắn thực sự cảm động. Đây là cách đơn giản nhất mà ta có thể nghĩ ra để thể hiện sự cảm kích và kính trọng đối với một anh hùng, một bác sĩ vĩ đại và khiêm tốn như ngài. Phùng hiệu trưởng trang nghiêm nói, ngầm hiểu, nếu không phải các đồng húc không thích sự chú ý quá mức, thì những người đang đợi ngoài kia chắc chắn sẽ không chỉ có những người này. Đừng, Phùng hiệu trưởng, ngươi cũng biết ta, nghe ngươi nói như vậy, ta thật sự sẽ phải đỏ mặt mất. Các đồng húc nhìn Phùng hiệu trưởng với vẻ mặt trang nghiêm, cả người cảm thấy không tự nhiên, vội vàng khoát tay nói, ha, ngươi cái này, đồng húc, nếu không phải tận mắt chứng kiến sự cứu chữa kỳ diệu của ngươi, ai có thể nghĩ rằng một người trẻ tuổi như ngươi lại có thể trở thành thần y một đời đây. Phùng hiệu trưởng thấy các đồng húc ngượng ngùng, không còn giữ vẻ trang nghiêm nữa, mặt mày thoáng vỡ òa, không nhịn được chỉ vào hắn mà cười. Các đồng húc ngượng ngùng cười, đang định mở miệng, đột nhiên nghe một tiếng ùm cục phát ra từ bụng của một tiểu lệ hộ sĩ. Đây chính là cô gái trước kia đã luôn theo sát các đồng húc, giúp lau mồ hôi cho hắn. Các đồng húc lập tức quay sang nhìn nàng, mặt cô gái đỏ bừng lên, các ngươi không lẽ đến giờ này còn chưa ăn cơm sao? Các đồng húc hỏi, ngươi hôm nay là đại anh hùng phòng cấp cứu, người phụ trách còn chưa kịp ăn cơm, chúng ta làm sao có thể ăn trước chứ? Phùng hiệu trưởng cười nói, chuyện này, các đồng húc nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất xúc động. Hắn nhìn mọi người hồi lâu mà không biết nói gì, mãi lâu sau mới lên tiếng. Nếu mọi người vẫn chưa ăn cơm, vậy thì cùng đi thôi. Ta mời khách, hay lắm, ta đã chờ ngươi nói câu này rồi. Nhưng bữa này, để ta làm người mời khách, hiệu trưởng này xin mời. Phùng hiệu trưởng cười đáp, ngươi có tiền hơn ta sao, còn cướp mời khách với ta. Cát Đông Húc nói đùa với Phùng hiệu trưởng. Phùng hiệu trưởng nghe vậy, hơi ngần người một chút, rồi sau đó cười, chỉ vào Cát Đông Húc mà nói, ngươi, Cát Đông Húc, ta thật sự đã quên ngươi là một ông chủ giàu có thế này. Được rồi, vậy hôm nay chúng ta cứ ăn uống thôi. Thế các chủ nhiệm vẫn là ông chủ giàu có sao? Hà Vũ Hiên, bác sĩ phụ trách phòng cấp cứu, tò mò hỏi nhỏ Hà Đoan Thụy. Cát lão sư là ông chủ lớn đứng sau Thanh Hòa Trà Lạnh. Hà Đoan Thụy đáp lại, giọng cũng hạ thấp. Câu chuyện về Cát Đông Húc là ông chủ lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh từng được nhắc đến trong buổi họp cuối tháng 10. Vì vậy Hà Đoan Thụy mới biết được cả bác sĩ phòng cấp cứu, trong đó có cả Hà Vũ Hiên và một số y tá đứng bên cạnh, nghe xong thì đều há hốc miệng ngạc nhiên. Mãi lâu sau họ mới lấy lại bình tĩnh, một mặt như bừng tĩnh nói, không trách Thanh Hòa Trà Lạnh lại có hiệu quả tốt như vậy, hóa ra là phương thuốc của các chủ nhiệm. Giờ thì chúng ta hiểu rồi. Giờ đã muộn rồi, phòng ăn trong các tử lâu cơ bản cũng sắp đóng cửa, nếu bây giờ đi quấy rầy thì không tiện. Vì vậy ta không mời các ngươi đến Minh Nguyệt Hồ mà sẽ trực tiếp đi Khôn Đình quán. Dù không có cảnh sát gì đặc biệt, nhưng may mắn là ta tự mình mở quán, tiện lợi cho việc sắp xếp, hơn nữa lại cách đây không xa. Cát Đông Húc cười nói, Khôn Đình quán, như Cát Đông Húc nói, nằm trong phố Vĩnh Thanh Lộ, khu vực trung tâm sầm uất của thành phố. Trước mặt là một tòa lầu 17 tầng cao ngất. Vào đầu năm dương lịch, Lâm Khôn và Nhạc Đình từng cố ý mang Cát Đông Húc đi khảo sát. Họ định dùng tiền mua lại tòa lầu này, cải tạo thành tổng bộ của Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, đồng thời mở thêm cửa hàng trực thuộc. Khi ấy, Cát Đông Húc nhìn qua, nhận thấy tòa lầu này có vị trí tốt, giá lại phải chăng, nên đã gật đầu đồng ý để Lâm Khôn và Nhạc Đình mua lại. Sau khi tòa nhà được mua, vì tài chính hùng mạnh, Lâm Khôn và Nhạc Đình đã đầu tư mạnh vào việc nâng cấp, cải tạo và trang trí. Cuối cùng, vào dịp Quốc Khánh, họ đã hoàn thành và khai trương. Vì Khôn Đình quán rượu lớn này tương đương với hình ảnh và thực lực của Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, cộng thêm việc có Đông Lâm Nhạc trang phục cùng với lợi nhuận không ngừng từ Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, họ đã có được dòng vốn lưu động dồi dào. Do đó, không chỉ chi cho trang sức ngoại thất mà ngay cả nội thất, Lâm Khôn và Nhạc Đình đều không tiếc tiền đầu tư mạnh tay. Nhờ vậy, một quán rượu lớn sang trọng đã ra đời. Chính tòa quán rượu này đã khiến nhiều người ở tỉnh thành chú ý đến Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Nếu không phải có sự xuất hiện của quán rượu lớn này, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm chỉ đơn thuần là con đường kinh doanh của Liên Tòa Tửu Điếm, e là sẽ ít người để ý đến. Biết Khôn Đình quán rượu lớn tọa lạc tại con phố phồn hoa nhất của tỉnh thành, nơi mà mỗi người qua lại đều không thể không nhìn qua vài lần. Quán rượu ấy được trang trí xa hoa, sang trọng, càng làm cho những người đi qua đường Vĩnh Thành Lộ phải chú ý. Lạ thay, không biết từ lúc nào, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm đã mở ra khắp nơi trong thành, thu hút không ít sự chú ý từ những người đi qua. Chính mình mở Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm cũng là của ngôi sao, bởi vì quán rượu ấy nằm không xa bệnh viện Đông Y, người dân ở đây đều biết đến nó, trong đó có Phùng hiệu trưởng. Nghe thấy vậy, ông không khỏi hơi run, rồi ngạc nhiên nhìn về phía Cát Đông Húc. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Phùng hiệu trưởng nói. Phùng hiệu trưởng ngẩn người rồi cười nói, không thành vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là ta không ngờ ngươi lại còn là một thương nhân tài ba như vậy. Thanh Hoài Trà Lạnh là của ngươi, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm cũng là của ngươi, đừng bảo là Đông Lâm Nhạc trang phục, cũng là của ngươi luôn đấy chứ. Phùng hiệu trưởng nhắc đến Đông Lâm Nhạc trang phục hoàn toàn chỉ là phản ứng theo bản năng, vì lẽ bất kể là Thanh Hoài Trà Lạnh, Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm hay Đông Lâm Nhạc trang phục, tất cả đều là những tên tuổi mới nổi trong giới kinh doanh tỉnh Giang Nam mấy năm gần đây. Đặc biệt là Thanh Hoài Trà Lạnh và Đông Lâm Nhạc trang phục giờ đã trở thành phổ biến trong dân chúng, không ai là không biết đến chúng trong cả nước. Phùng hiệu trưởng thật sự có bản lĩnh xem tướng xem bói à? Không sai, Đông Lâm Nhạc trang phục ta cũng là cổ đông lớn đấy. Cát Đông Húc nhìn Phùng hiệu trưởng mỉm cười nói, lúc này mọi người đều đã từng chứng kiến tài năng thần kỳ của hắn, so với chuyện Đông Lâm Nhạc trang phục gì đó thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu Phùng hiệu trưởng đã nhắc đến, Cát Đông Húc thật sự không cần phải phủ nhận hay giấu giếm làm gì. Cát Đông Húc trả lời nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người nghe xong đều há hốc miệng, mãi một lúc lâu vẫn không thể khép lại, đặc biệt là các nữ y tá trẻ tuổi, hai mắt sáng long lanh. Còn trẻ như vậy, y thuật đã xuất thần nhập hóa, lại còn có thể xây dựng một đế chế thương mại lớn như vậy, nếu không phải người này đang đứng ngay trước mặt thì ai dám tin đây. Với tuổi tác còn trẻ như vậy, Cát Đông Húc không nghi ngờ gì chính là hình mẫu mà vô số thiếu nữ ao ước, một bạch mã hoàng tử siêu cấp trong lòng họ. Xem ra ngươi mới là phú quý chân chính của tỉnh Giang Nam chúng ta. Không, ta nhìn ba công ty của ngươi hiện nay đang triển khai, không quá 2 năm nữa toàn bộ đất nước Hoa Hạ này đều sẽ thuộc về ngươi. Phùng Hiệu Trưởng sau một lúc lâu nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt thở dài, nói: "Ha ha, chuyện phú quý nào có gì đáng nói, nhiều tiền đến mức nào cuối cùng cũng chỉ là một con số mà thôi, vui vẻ là được rồi, đi thôi, đi đến Khôn Đình quán rượu lớn đi, mọi người hôm nay cũng đã vất vả rồi, lát nữa ai thích ăn gì thì cứ gọi món." Cát Đông Húc cười đáp: "Yên tâm, lão sư, ngài có nhiều tiền như vậy, chúng ta sẽ không khách sáo với ngài đâu." Khương Vũ Tầm, phó chủ nhiệm bác sĩ, cười nói: "Ha ha." Mọi người nghe vậy đều bắt đầu cười vang, Cát Đông Húc cũng cười, rồi dẫn đầu đoàn người rời khỏi bệnh viện Đông y. Trong đoàn, Thái viện trưởng, Đường giáo sư và Phùng hiệu trưởng đương nhiên là có xe riêng, còn lại hai vị chủ nhiệm bác sĩ và người phụ trách phòng cấp cứu, bác sĩ Hà Vũ Hiên, cũng đều có xe riêng. Tổng cộng có khoảng 20 người, 6 chiếc xe tự nhiên là đủ. Lên xe trước, Cát Đông Húc gọi điện cho Lâm Khôn, bảo anh ta sắp xếp một chút. Hiện tại, Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm chủ yếu do Lâm Khôn phụ trách, còn Nhạc Đình thì chủ yếu lo việc trang phục tại Đông Lâm Nhạc. Khôn Đình quán rượu lớn giờ là trụ sở chính của Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm và cũng mới khai trương không lâu. Mấy ngày nay, Lâm Khôn chủ yếu ăn ở tại Khôn Đình quán rượu lớn này. Lâm Khôn nhận được điện thoại của Cát Đông Húc, liền vội vàng sắp xếp phòng khách và bảo đầu bếp lưu lại làm thêm giờ. Khi đoàn người đến khách sạn, Lâm Khôn đã đứng chờ tại cửa tiệm rượu. Sau khi giao Đường giáo sư và các vị khách cho Lâm Khôn tiếp đón, Cát Đông Húc liền đi thẳng vào phòng khách sạn, vội vàng tắm rửa và thay một bộ quần áo mà Lâm Khôn đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay, trong lúc cứu giúp bệnh nhân, Cát Đông Húc không chỉ mồ hôi ướt đẫm mà còn dính đầy máu, vì vậy không thể ăn cơm trong tình trạng như vậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cát Đông Húc cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn cả mắt. Trở lại phòng khách, thấy rượu và thức ăn đã được dọn lên bàn, nhưng mọi người đều chưa động đũa, tất cả đều đang đợi Cát Đông Húc. "Thật không tiện, mời các vị ăn cơm mà tôi, người chủ này lại để các vị phải đợi lâu như vậy." Cát Đông Húc vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi mọi người, rồi ngồi vào ghế chủ vị. Sau khi ngồi xuống, bữa cơm đã bị trì hoãn khá lâu, gần như trở thành bữa ăn khuya tẹn tẹt. Lúc đầu, mọi người có chút e ngại, nhưng dần dần họ nhận ra Cát Đông Húc thật sự rất hiền hòa, giống như một chàng trai hàng xóm bình thường, không chút kiêu ngạo của thần y, cũng không có vẻ cao ngạo của một phú ông. Dần dần, mọi người đều cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn. Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng sau khi ăn xong, ai nấy đều không khỏi cảm thán rằng trên thế gian này lại có người như Cát Đông Húc. Ăn cơm xong, thời gian đã gần 0 giờ, một số người còn độc thân, Cát Đông Húc liền trực tiếp để Lâm Khôn sắp xếp cho họ những gian phòng miễn phí để nghỉ ngơi, còn những người đã có gia đình, hắn lại bảo khách sạn cử xe đưa họ trở về. Khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Khôn còn đặc biệt phân phát cho mỗi người một chiếc thẻ kim cương khách quý, chỉ cần cầm chiếc thẻ này, không chỉ được hưởng dịch vụ tốt nhất của khách sạn mà còn được miễn phí một số quy tắc nhất định. Đối với những nhân vật lớn như Phùng Hiệu Trưởng hay Đường Giật Viễn, một thẻ khách quý như vậy chẳng là gì, nhưng đối với các bác sĩ khác, kể cả Thái viện trưởng hay Trương Tô Văn, các chủ nhiệm bác sĩ, thẻ này quả thật là một món quà lớn, đặc biệt là với nhóm y tá ở phòng cấp cứu. Khi nhận được thẻ, họ vui mừng đến mức suýt nữa nhảy lên. Vì Cát Đông Húc là người tốt bụng và lại còn trẻ tuổi, nhóm y tá ti rất tôn trọng hắn, nhưng cách giao tiếp cũng trở nên gần gũi hơn, tự nhiên hơn. "Các chủ nhiệm, có phải có tấm thẻ này, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây dùng bữa tiệc miễn phí không?" Một nữ y tá trước kia đã giúp Cát Đông Húc lau mồ hôi, vui vẻ hỏi, tay vẫn giữ tấm thẻ kim cương quý giá ở gần ngực. "Ha ha, sau này mỗi ngày các ngươi đến miễn phí ăn uống cũng không sao cả." Cát Đông Húc cười đáp, "Các ngươi là bằng hữu của Húc ca, bất kể các ngươi đến thành phố nào, Khôn Đình khách sạn chính là nhà của các ngươi." Lâm Khôn đứng bên cạnh cũng nói thêm, "Cảm ơn, vậy thì thật là tuyệt vời, nếu sau này muốn thay đổi không khí hay thưởng thức chút thức ăn ngon, chúng tôi sẽ đến đây ngay." Những y tá trong nhóm ấy đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Vì đi đã quá muộn, đêm hôm đó, Cát Đông Húc không quay về trường học mà quyết định ở lại Khôn Đình quán rượu lớn. Sáng hôm sau, là thứ ba, vừa tờ mờ sáng, Lâm Khôn liền chủ động lái xe đưa Cát Đông Húc đến Đại học Giang Nam, nhưng anh chỉ dừng xe ở gần khu vực trường học rồi để Cát Đông Húc xuống. Lâm Khôn, thằng tiểu tử này, mặc dù vì Cát Đông Húc mà dần dần đi theo con đường chính đạo, nhưng bản tính đắc ý và thích khoe mẽ của Tiền công tử vẫn không thay đổi. Chiếc BMW 740 trị giá hơn triệu của anh ta, nếu vào trong trường Đại học Giang Nam muốn không thu hút sự chú ý thì quả thật là điều không dễ dàng. Cũng may, Cát Đông Húc cuối tuần nào cũng có một lần không về ký túc, vì thế qua 1-2 tháng, ba người bạn cùng phòng cũng đã quen với việc Cát Đông Húc thỉnh thoảng lại không về, họ cũng lười hỏi thêm. Dĩ nhiên, vài câu trêu chọc thì không thể thiếu được. Buổi chiều thứ ba, tiết học môn hóa học vô cơ là của giáo sư Ngô Di Lị. Tuy nhiên, làm các bạn học cảm thấy bất ngờ là hôm nay không phải giáo sư Ngô Di Lị lên lớp mà là một nữ nghiên cứu sinh của bà. Ngô giáo sư có việc đột xuất không thể đến dạy, nên hôm nay tôi sẽ thay bà giảng bài, nữ nghiên cứu sinh lên tiếng. Ở trong trường có một câu vẻ đùa vui truyền miệng, những nữ sinh ở các bậc học khác nhau đều có biệt danh. Nữ đại học chuyên ngành thì gọi là Triệu Mẫn, sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, thạc sĩ là Lý Mạc Sầu, nghiên cứu sinh là Diệt Tuyệt Sư Thái, còn tiến sĩ thì ai cũng sợ, gọi là Đông Phương Bất Bại. Đương nhiên, câu vẻ này chỉ là lời đùa, chẳng qua là một cách nói vui trong trường. Giống như Ngô giáo sư xinh đẹp như vậy, dù hiện giờ nàng đã trở thành một giáo sư đại học, cũng chẳng ai có thể liên tưởng nàng với Diệt Tuyệt Sư Thái hay Đông Phương Bất Bại. Thế nhưng, vị nữ nghiên cứu sinh hiện tại, tuy tướng mạo chỉ bình thường, lại mang kính gọng đen và có vẻ nghiêm túc, cẩn trọng, lại khiến người ta có chút liên tưởng đến Diệt Tuyệt Sư Thái. Từ một ngôi giáo sư ưu nhã xinh đẹp, giờ đây lại đổi thành một vị Diệt Tuyệt Sư Thái, khiến cho bọn họ có chút thất vọng. Hà Quý Trung trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy mất mát, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao ai cũng có lúc gặp phải những chuyện bất ngờ, Cát Đông Húc cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi kết thúc buổi học môn hóa học vô cơ vào buổi chiều, Cát Đông Húc như thường lệ đưa sách bài tập cho Lý Thần Vũ và các bạn khác, bảo họ mang về phòng ngủ, còn bản thân thì đi đến thư viện. Trên đường tới thư viện, Cát Đông Húc nhận được một cuộc điện thoại từ Tam tỉnh trưởng. Cát chủ nhiệm, hôm qua thật sự là người đã vất vả rồi. Sau khi điện thoại thông, Tang Vân Long cảm kích nói, chỉ là làm chút việc nhỏ thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, rồi hỏi, Tam tỉnh trưởng gọi điện cho ta có chuyện gì không? Hôm qua, chúng ta tỉnh ủy, bao gồm Trần Bí Thư, đều đã đến bệnh viện Đông Y. Ban đầu định đến gặp ngươi để bày tỏ lời cảm ơn, nhưng hôm qua ngươi quá mệt mỏi, chúng ta không dám quấy rầy, cho nên muốn mời ngươi ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Đồng thời, chúng ta cũng muốn làm quen với ngươi một lần nữa. Lần trước, ngươi đi theo lão trưởng tới đây, tuy mọi người đều đã gặp mặt, nhưng chưa ai có cơ hội trò chuyện thực sự với ngươi. Tam tỉnh trưởng nói, chuyện này nếu đã gặp được, tất cả đều là muốn tận sức giúp đỡ, không cần phải khách khí như vậy đâu. Cát Đông Húc nghe vậy, hơi run rẩy, sau đó khiêm tốn đáp, vâng đam. Phải, Tam tỉnh trưởng nói tiếp, được rồi. Khi nghe Tam tỉnh trưởng kiên quyết như vậy, Cát Đông Húc cũng không tiện từ chối nữa. Dù sao, Trần Bí Thư, Tam tỉnh trưởng và những người khác đều là những vị quản lý một tỉnh lớn, có thể nói là bận rộn không kể xiết. Trong tình huống như vậy mà còn cố ý dành thời gian mời hắn ăn cơm, thật sự là rất hiếm có. Hơn nữa, Trần Bí Thư và Tam tỉnh trưởng lại là người có quan hệ mật thiết với cha mẹ của Cát Đông Húc, vì thế cũng phải thể hiện sự tôn trọng. Được rồi, ta không khách khí nữa, cuối tuần này ta có việc không ở tỉnh thành, nhưng những thời gian khác thì có thể, Cát Đông Húc nói. Lần trước Từ Lý có nói với Cát Đông Húc rằng vào tháng 11 ở Đông Việt tỉnh, tại Tam Thai Sơn sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa Đông Việt và Giang Nam, đó chính là vào cuối tuần này. Vậy tốt, ngươi xem thứ năm hoặc thứ sáu khoảng 6 giờ tối thế nào, đặt bàn tại Khôn Đình quán rượu lớn đi. Tam tỉnh trưởng đề nghị. Khôn Đình quán rượu lớn? Cát Đông Húc không khỏi hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, chính là Khôn Đình quán rượu lớn đó. Ta cũng vừa sáng nay nghe nói cái Khôn Đình liên tòa tử điếm ấy, ngươi là chủ lớn, vì thế ta mới đề nghị đặt tại Khôn Đình quán rượu lớn. Đây là chỗ béo bở, sao có thể để ngươi ngoài ai được. Tuy nhiên, ngươi đừng để chúng ta không tính tiền nhé. Tam tỉnh trưởng nói, tâm trạng cũng nhẹ nhàng, khó khăn lắm mới mở một câu đùa. Hà hà, lời này ta nói còn có thể chấp nhận, nhưng ngươi là tỉnh trưởng, hẳn phải quản lý công bằng, không nên thiên vị. Vậy mà lời ngươi vừa rồi có chút nghiêng về một phía rồi. Cát Đông Húc cười nói, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ, đây cũng chính là cách mà Tăng tỉnh trưởng cùng mọi người đối đãi với Khôn Đình liên tòa tử điếm. Nếu nghĩ kỹ, thử tưởng tượng xem, nếu như tỉnh ủy và các vị lãnh đạo cùng nhau đến Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm, thì sau này ai còn dám đến tìm phiền phức với Khôn Đình liên tòa tử điếm. Dĩ nhiên, từ một góc độ khác, việc Tăng tỉnh trưởng sắp xếp như vậy cũng là muốn nhắc nhở vài người, tránh cho sau này có kẻ không biết điều tìm đến gây rối với Khôn Đình liên tòa tử điếm. Phải biết rằng chủ của Khôn Đình liên tòa tử điếm chính là Cát Đông Húc, nếu ai đắc tội hắn, trêu vào sự tức giận của hắn, thì dù là Tam tỉnh trưởng cũng không thể giúp đỡ được gì. Ha ha, ngươi nói cũng không sai. Nếu như khách sạn nào có một vị ông chủ tài giỏi như ngươi, hơn nữa mỗi năm lại nộp một khoản thuế lớn như vậy, thì ta đây làm tỉnh trưởng cũng chỉ có thể vui vẻ đi vận động, cam lòng làm lá xanh cho ngươi. Tam tỉnh trưởng cười nói, nộp thuế là nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp, điểm này Tam tỉnh trưởng ngài cứ yên tâm. Đương nhiên, các ngài cũng phải cung cấp dịch vụ tương ứng cho người đóng thuế. Cát Đông Húc cười đáp, đúng, các ngài nộp thuế thì chính phủ chúng ta sẽ cung cấp dịch vụ. Lời này rất hay, Tam tỉnh trưởng cảm thán. Dù lời nói có vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra lại là một vấn đề nan giải mà Tam tỉnh trưởng phải đối mặt. Ha ha, nói thật hay, không bằng làm cho tốt hơn. Cát Đông Húc cười nói, Tam tỉnh trưởng, vậy cứ như thế, chắc chắn rồi. Thứ năm 6 giờ tối tại Khôn Đình quán rượu lớn. Tốt, vậy thì thứ năm buổi tối gặp. Tam tỉnh trưởng nói một câu rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tang Vân Long liền gọi cho Phương Đĩnh. Bảo y gọi điện thoại cho Tổng Bí thư Tỉnh ủy Ngô Bạc Quân để thông báo, sau đó tự mình nói chuyện điện thoại với Ngô Bí thư, yêu cầu ông phụ trách việc sắp xếp yến hội vào buổi tối thứ năm. Năm, Tổng Bí thư Tỉnh ủy vừa là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, lại vừa là người phụ trách công việc của Tỉnh ủy, lần này Tỉnh ủy thường vụ mời Cát Đông Húc tham gia tiệc. Tam Vân Long chỉ phụ trách liên lạc với Cát Đông Húc, còn các công việc khác bao gồm việc thông báo các ủy viên thường vụ khác đều do Tổng Bí thư Tỉnh ủy sắp xếp. Tiết Lượng đồng chí, ngươi cũng biết tình hình của chúng ta ở Kim Châu thành phố, trong số 10 thành phố cấp địa phương của tỉnh, Kim Châu xếp cuối cùng về mặt kinh tế, tài chính lại càng khó khăn, mỗi huyện dưới quyền đều đang phải vươn tay xin trợ cấp từ thành phố. Mặc dù ta sinh ra ở Kim Sơn huyện, lẽ ra nên ủng hộ nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục quê hương, nhưng dù sao ta cũng là bí thư trưởng chính phủ thành phố, phải xem xét tình hình chung của cả thành phố. Ta đã thấy Lý cục trưởng của cục giáo dục thị xã cũng đã đồng ý hỗ trợ 30.000 cho Kim Sơn huyện, điều đó đã là rất tốt rồi. Còn ta cũng phải lên tiếng nói với ông ấy, thực ra chỉ là để ông ấy làm khó một chút thôi. Tôn Vân Thừa, bí thư thành ủy Kim Châu, ngồi sau chiếc bàn lớn, thưởng thức một ngụm trà long Tỉnh Hạo Hạng. Trong khi uống, ông khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó xử khi đối diện với người đàn ông trung niên ngồi trước mặt mình. Tiết Lượng, phó chủ tịch huyện phụ trách giáo dục của huyện Kim Sơn. Vài năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của các khu vực thành trấn, nhiều người từ các vùng nông thôn và các làng quanh khu vực ngoại thành đã di cư vào trong thị trấn. Điều này khiến số lượng học sinh tăng lên nhanh chóng trong những năm qua, đặc biệt là cấp tiểu học. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và điều kiện giáo dục không theo kịp được sự gia tăng về số lượng học sinh. Thấy rõ Tôn Vân Thừa có vẻ không muốn giúp đỡ, Tiết Lượng hít một hơi thật sâu từ điếu thuốc, rồi im lặng một lúc lâu trước khi trầm giọng nói: "Tôn Bí thư, trước đây ngài đã từng đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch huyện phụ trách giáo dục ở huyện chúng tôi, hẳn là ngài cũng biết rõ tình hình giáo dục ở đây. Tôi đã nói với ngài rồi, tình hình hiện tại còn khó khăn hơn trước kia rất nhiều. Hiện nay, ba trường tiểu học trong thị trấn, mỗi lớp học đều có ít nhất 60 học sinh, thậm chí có lớp lên đến 70-80 học sinh. Các thầy cô phải đứng trên bục giảng, nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen ngòm của đầu trẻ con. Không khí trong lớp oi bức, ngột ngạt, chẳng thể chịu nổi. Chúng ta đừng nói là trẻ nhỏ, ngay cả những người lớn như chúng ta nếu phải ở trong đó một tiếng đồng hồ cũng sẽ cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Chúng ta nếu không nhanh chóng tái xây dựng một trường tiểu học mới thì tình hình chỉ có thể càng thêm khó khăn. Nhưng Kim Sơn huyện là vùng núi, tài chính của huyện thật sự eo hẹp, ta không biết phải làm sao, chỉ có thể nghĩ đến việc xin một chút hỗ trợ từ thành phố. Chúng ta cần phải xây dựng một trường tiểu học đúng quy cách, đất đai gì gì đó trong huyện có thể cung cấp, nhưng chỉ ít cũng phải cần từ 2 đến 3 triệu. 300.000 thật sự chẳng thấm vào đâu. Tôn Bí thư, ngài có quyền lực lớn, xin ngài giúp đỡ một tay. Tiết Lượng đồng chí, ta là người của Kim Sơn huyện, sao lại không hiểu tình hình ở đó? Nhưng tình hình của thị lý thì cũng không tiện nói ra. À, nếu không, ngươi thử nghĩ cách gì đó trong tỉnh, đi một chút, tìm kiếm sự hỗ trợ. 2-3 triệu đối với cục giáo dục thị xã là một số tiền lớn, nhưng đối với cục giáo dục tỉnh thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi có thể đi trong tỉnh thử xem, nếu cần ta ra mặt giúp đỡ hoặc cần phải bồi rửa gì đó, ta nhất định sẽ có mặt. Tôn Vân Thừa thấy Tiết Lượng vẫn kiên quyết, liền ngắt lời. Trong tỉnh sao? Càng nhiều người xin tiền trong tỉnh, ta đi chắc cũng chẳng ai thèm để ý. Tiết Lượng cười tự giễu, không phải có Phương Đĩnh, Phương chủ nhiệm sao? Hắn là người của Kim Sơn huyện, cũng luôn quan tâm đến sự phát triển của huyện mình. Ngươi có thể trước tiên qua lại với hắn, rồi nhờ hắn giúp đỡ sắp xếp cuộc gặp với lãnh đạo cục giáo dục tỉnh, bàn bạc chuyện này. Tôn Vân Thừa nói. Tiết Lượng nghe vậy, hai mắt sáng lên, do dự một lúc rồi nói: Phương chủ nhiệm là thư ký của tỉnh trưởng, công việc rất bận rộn, liệu có thích hợp để quấy rầy ông ấy vì chuyện này không? Tuyệt đối không có gì không thích hợp. Ta và Phương chủ nhiệm quen biết, ông ấy luôn quan tâm đến sự phát triển của Kim Sơn huyện. Tuy nhiên, đây là vấn đề của Kim Sơn huyện, việc liên hệ và sắp xếp vẫn phải do lãnh đạo của Kim Sơn huyện đứng ra. Đến lúc đó, ta sẽ lo tiếp khách, không vấn đề gì. Tôn Vân Thừa trả lời. Vậy được, ta sẽ trở lại cùng Lý Bí Thư và Lưu Chủ tịch huyện thương lượng thêm một chút, sẽ không quấy rầy Tôn Bí Thư trưởng nữa. Tiết Lượng gặp Tôn Vân Thừa kiên quyết yêu cầu đá trong tỉnh, biết rằng chuyện này hắn không cần phải nghĩ thêm. Trong lòng mặc dù có chút trách móc Tôn Vân Thừa vì quá thiếu kiên định, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ cung kính, khách khí. Được, ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể giữ ngươi lâu. Tôn Vân Thừa đứng dậy tiến Tiết Lượng ra khỏi văn phòng. Tiết Lượng rời khỏi tòa nhà chính quyền thành phố, rồi một đường ngồi xe trở về Kim Sơn huyện. Sau khi về đến, hắn lập tức báo cáo sự tình với lãnh đạo huyện, thông báo với hai vị bí thư chủ chốt. Phương chủ nhiệm vẫn rất quan tâm đến quê hương, ta thấy việc này nếu như tìm hắn hỗ trợ, có lẽ không mất bao nhiêu công sức, nói không chừng có thể giải quyết ngay. Như vậy đi, Lưu Minh đồng chí không phải vừa vặn đang tiến tu tại trường đảng tỉnh ủy sao? Hắn và Phương chủ nhiệm quan hệ cũng khá tốt, người gọi hắn đến đi, Lý Hải Tân, bí thư huyện ủy, nghe xong tiết lượng báo cáo, sơ cầm trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy còn Tôn bí thư trưởng thì sao?" Tiết lượng hỏi, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường. Trước khi hắn vào thành phố xin Tôn Vân Thừa ra mặt mời tiệc với cục trưởng cục giáo dục, Tôn Vân Thừa từ chối, nhưng lại nhiệt tình yêu cầu mời Phương Đĩnh chủ nhiệm, hứa hẹn rằng cần sự hỗ trợ từ Phương Đĩnh sẽ phải xuất hiện. Tiết lượng dù sao cũng từ cơ sở đi lên, làm phó chủ tịch huyện, đâu có không hiểu được tâm tư của Tôn Vân Thừa chứ. Tiết lượng có ý định tận dụng tình hình tăng trưởng của huyện Kim Sơn và mối quan hệ tốt với Phương Đĩnh chủ nhiệm để củng cố sự nghiệp của mình, nhằm mở đường thăng tiến trong tương lai. Ông biết rằng chức vụ của mình chỉ là cấp dưới so với cục trưởng cục giáo dục thành phố, và trên thực tế ông chỉ là một quan viên nhỏ trong bộ máy của chính quyền thành phố, thường xuyên phải chịu sự quản lý của thị trưởng. Vậy nên ông không hứng thú can dự vào những chuyện nhỏ nhặt của huyện Kim Sơn, mà ngược lại ông lại lo ngại việc phải đi vay ơn của cục trưởng cục giáo dục thành phố. Đã vậy, nếu Tôn bí thư đã nhắc đến ngài muốn hẹn Phương chủ nhiệm thì ít nhất cũng nên báo trước một tiếng với ông ấy. Còn ông ấy có thể đến hay không thì đó là chuyện của ông ấy. Hơn nữa, Tôn bí thư và Phương chủ nhiệm quả thật có mối quan hệ tốt. Nếu ông ấy tham gia, đó cũng sẽ tương đương với việc đại diện cho thái độ ủng hộ của thành phố. Điều này cũng có lợi cho chúng ta trong việc xin cấp ngân sách cho giáo dục. Tiết lượng giải thích rõ ràng. Lý Hải Tân, bí thư thành ủy, cũng hiểu rõ tình thế. Tuy nhiên, dù sao Tôn Vân Thừa cũng là lãnh đạo cấp thành phố, mà Kim Sơn huyện lại thuộc quản lý của thành phố. Vì vậy, dù có chút bất mãn, nhưng vẫn không thể làm mất lòng Tôn Tôn Vân, chỉ thị của ông ấy. Ngày hôm sau, Tiết lượng tiếp tục lên đường đến tỉnh thành. Khi đến nơi, ông liền đến tìm Lô Minh, một người quen ở trường đảng, để nhờ ông ta hỗ trợ cùng đi tới tỉnh chính phủ thỉnh cầu Phương chủ nhiệm. Phương Đĩnh là một người khá hiền hòa, lại thân thiết và rất nhiệt tình khi tiếp đãi hai người trong phòng làm việc. Phương Đĩnh trước tiên hỏi thăm tình hình học bổ túc của Lô Minh ở trường đảng, rồi miễn cưỡng chuyện cho một lát, sau đó mới hỏi Tiết lượng về mục đích chuyến đi tỉnh thành lần này. Tiết lượng tự nhiên không thể thiếu việc kể cho Phương Đĩnh về tình hình khó khăn của ngành giáo dục ở huyện, nỗ lực để bày tỏ sự khốn đốn. Phương Đĩnh đã lâu không trở về Kim Sơn huyện, chỉ thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết mới quay lại, có lúc cùng các lãnh đạo trong huyện tụ họp. Những lúc đó, lãnh đạo trong huyện thường chỉ nói chuyện tốt, ít khi đề cập đến những vấn đề khó khăn. Vì vậy, ông không hề hay biết về tình trạng khó khăn của ngành giáo dục tại Kim Sơn huyện. Sau khi nghe xong, lông mày Phương Đĩnh liền nhíu lại. Ông tức giận nói: "Hải tử là tương lai của quốc gia chúng ta, giáo dục là nền tảng xây dựng quốc gia, là cơ sở để trở thành cường quốc. Mặc dù Kim Sơn huyện là vùng núi, kinh tế có khó khăn, tài chính cũng gặp trắc trở, nhưng dù nghèo đến đâu cũng không thể để con em chúng ta chịu khổ. Dù khó khăn thế nào cũng không thể thiếu thốn giáo dục. Việc này ngươi nên sớm tìm ta trong tỉnh. Bất kể thế nào, ta cũng là người xuất thân từ Kim Sơn huyện. Nếu không giúp được lớn lao thì ít nhất cũng phải lo liệu những gì trong khả năng. Dù sao tỉnh phải chú trọng đến nhiều mặt, không thể chỉ chăm sóc riêng Kim Sơn huyện. Ta không có khả năng ấy. Nhưng về phần giáo dục quê hương, ta dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức. Không có sự so sánh, nhiều lúc người ta thật sự không thể nhận ra sự chênh lệch. Cũng là người Kim Sơn huyện, nói đến Phương Đĩnh, hắn vẫn là người bên cạnh tỉnh trưởng, cấp bậc cao hơn Tôn Vân Thừa một bậc, nhìn thái độ của hai người đối với quê hương lại rất khác nhau, khiến Tiết lượng trong lòng không khỏi cảm khái. Một người luôn giữ vẻ kiểu cách của một quan lớn, còn một người lại thân thiện, nhiệt tình, đối với những khó khăn của con em quê hương luôn quan tâm, chăm sóc, khiến cho Tiết lượng vừa cảm thấy bất bình, lại vừa cảm động. Phương chủ nhiệm phê bình là đúng, trước kia chúng ta cũng lo lắng Phương chủ nhiệm công việc bận rộn, vì vậy, Tiết lượng vừa nói vừa gật đầu. Ta dù bận rộn, nhưng một chút thời gian này vẫn có thể sắp xếp được. Vậy, các ngươi cứ ngồi đây một lát, ta sẽ đi cùng Tam tỉnh trưởng xin phép, xem tối nay có chuyện gì không. Nếu không có, ta sẽ hẹn một buổi với lãnh đạo phòng kế hoạch và phòng kế toán của cục giáo dục, tối nay ăn bữa cơm cùng nhau. Phương Đĩnh ngắt lời: "Đa tạ Phương chủ nhiệm, cảm tạ Phương chủ nhiệm." Tiết lượng thấy Phương Đĩnh không chỉ nói mà ngay lập tức hành động, không khỏi cảm động, đứng dậy liên tục nói lời cảm tạ. "Được rồi, cảm tạ gì chứ, việc này là ta phải làm." Phương Đĩnh vùng tay nói, rồi đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Tang Vân Long. Là thư ký của Tang Vân Long, Phương Đĩnh tự nhiên biết rõ lịch trình của Tang Vân Long và biết tối nay ông ấy cùng một số ủy viên thường vụ sẽ gặp các đồng hút ăn cơm. Với cấp bậc của buổi tiệc này, Phương Đĩnh không có tư cách tham dự. Theo lý, buổi tối sẽ không có gì quan trọng, nhưng dù sao cũng phải xin phép một chút. Quả nhiên, Tang Vân Long bảo rằng buổi tối không có gì quan trọng đối với Phương Đĩnh, chỉ cần lo liệu công việc của mình. Thế là Phương Đĩnh trở về phòng làm việc của mình, gọi điện cho phó phòng kế toán của phòng kế hoạch thuộc giáo dục Thính Phân Quảng. Phương Đĩnh vốn là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh Giang Nam, cán bộ cấp sở, hơn nữa lại là thư ký của tỉnh trưởng, vì vậy mặt mũi của hắn vẫn rất lớn. Một cuộc điện thoại gọi cho phó phòng kế toán hỏi xem hắn có thời gian ăn cơm cùng không. Phó phòng không chút nghĩ ngợi đã đáp là có thời gian. Vậy là Phương Đỉnh hẹn phó phòng buổi tối cùng ăn cơm tại Khôn Đình quán rượu lớn. Nhìn qua thì có vẻ Phương Đỉnh chỉ thuận miệng nhắc đến Khôn Đình quán rượu lớn, không chọn một nơi có phong cảnh xinh đẹp như Minh Nguyệt Hồ hay cửa hàng rượu mắc tiền. Nhưng thật ra trong lòng hắn đã suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng. Khôn Đình quán rượu lớn tuy mới khai trương, bên trong trang trí mới mẻ và xa hoa, nhìn qua có vẻ cao cấp, nhưng vì mới khai trương nên giá cả lại rất hợp lý. Dù sao cũng chỉ là mời phó phòng ăn cơm, nếu chọn một nơi đẳng cấp quá cao thì sẽ không phù hợp. Đẳng cấp cao, giá cả đắt đỏ hiển nhiên không phải là điều thích hợp, vì dù sao Kim Sơn huyện vốn đã nghèo khó, cần phải kêu gọi viện trợ. Nếu mời khách đến ăn ở Minh Nguyệt Hồ hay Vọng Hồ Tử Điếm hoặc các quán ăn có danh tiếng khác, chỉ một bữa cơm cũng tốn ít nhất cả 1000 bạc. Cái nhìn đó hẳn sẽ mang đậm vẻ trào phúng. Phương Đỉnh vừa lúc nghe được một nhóm thường ủy đang mời Cát Đông Húc đến ăn cơm tại Khôn Đình quán rượu lớn. Mặc dù Phương Đỉnh chưa biết rằng chủ quán Khôn Đình chính là Cát Đông Húc, nhưng việc khách sạn mới khai trương lại có thể thu hút sự chú ý của những nhân vật quan trọng trong tỉnh Giang Nam, điều đó đủ khiến ông phải chú ý. Nếu chỉ nhìn qua, Phương Đỉnh cũng có thể cảm nhận được rằng quán rượu này có hậu trường rất mạnh mẽ. Nếu biết rõ rằng hậu trường của quán rượu này vững chắc, vừa là một tử điếm tốt lại lại có giá hợp lý, Phương Đỉnh chắc chắn sẽ không ngần ngại thổi phồng thêm chút nữa, khéo léo tỏ rõ sự hiểu biết của mình. Phương chủ nhiệm, Khôn Đình quán rượu lớn ở đâu? Vậy cũng ở gần Minh Nguyệt Hồ phải không? Lần trước tôi đi qua có thấy qua rồi. Tiết Lượng vốn ít khi đến tỉnh thành, hơn nữa Khôn Đình quán rượu lớn lại vừa mới khai trương không lâu, ông tự nhiên không biết. Ban đầu ông cứ tưởng Phương Đỉnh sẽ sắp xếp ở khách sạn bên Minh Nguyệt Hồ, không ngờ lại chọn một nơi mà ông chưa từng nghe qua, khiến Tiết Lượng cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao đây cũng là việc cầu người, Tiết Lượng thà rằng tiết kiệm chút tiền còn hơn để trưởng phòng cảm thấy không vui. Không phải ở Minh Nguyệt Hồ mà là một quán rượu mới mở ở thành phố chúng ta. Quán rượu đã được tu sửa rất tốt, không những vậy còn có giá cả hợp lý, rất thích hợp cho buổi liên hoan này của chúng ta. Phương Đỉnh trả lời. Tiết Lượng tuy trong lòng vẫn cảm thấy rằng việc ăn ở Minh Nguyệt Hồ sẽ thuận tiện hơn, có thể khiến trưởng phòng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng nếu Phương Đỉnh đã nói vậy, ông cũng không dám nhiều lời, chỉ biết cười đáp. Nếu Phương chủ nhiệm nói thích hợp, vậy thì chắc chắn là thích hợp rồi. Được rồi, tôi đã giúp các ngài hẹn phòng xong, khách sạn đã đặt trước phòng khách cho các ngài. Buổi tối tôi sẽ đến đúng giờ, Phương Đỉnh nói. Tiết Lượng và Lô Minh biết rõ Phương Đỉnh là thư ký tỉnh trưởng, lại còn là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh, công việc rất bận rộn. Vì thế, khi nghe Phương Đỉnh nói vậy, hai người không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, nói, cảm tạ Phương chủ nhiệm, vậy ngài cứ bận, tối nay tôi sẽ ở Khôn Đình quán rượu lớn chờ đợi ngài. Sau đó, hai người rời khỏi tòa nhà chính phủ tỉnh, cố ý đi đến Khôn Đình quán rượu lớn. Dù nơi đây không có cảnh hồ, nhưng thực sự rất uy nghiêm và sang trọng, giá cả lại phải chăng. Hai người liền đặt trước một gian phòng riêng. Sau khi thuê phòng, Lô Minh vì phải về trường đại học liền rời đi trước, còn Tiết Lượng nhân lúc còn thời gian liền đi dạo quanh Minh Nguyệt Hồ thưởng thức phong cảnh. Tại Minh Nguyệt Hồ, Tiết Lượng không khỏi phải gọi điện cho Tôn Vân Thừa thông báo về buổi tối ăn cơm. Khi Tôn Vân Thừa nghe xong liền bảo sẽ đến vào buổi tối. Nhớ lại trước đây Tôn Vân Thừa đã khéo léo từ chối, giờ lại nghe giọng điệu thẳng thắn của ông ta, Tiết Lượng cảm thấy có chút khó chịu. Tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn khách sáo cảm ơn Tôn Vân Thừa về công tác hỗ trợ cho Kim Sơn huyện rồi mới cúp điện thoại. Tiết Lượng lại không nói gì về việc phải giải quyết các vấn đề giáo dục của Kim Sơn huyện. Cuối cùng là đã đặt xong phòng riêng tại Khôn Đình quán rượu lớn. Ngày hôm đó, sau khi nhận được điện thoại của Tang tỉnh trưởng, Tổng Bí thư tỉnh ủy Ngô Bá Quân liền lập tức thông báo cho Trần Bí thư và các thường ủy khác. Sau đó, ông còn đặc biệt phái thư ký đi thị sát Khôn Đình quán rượu lớn và đặt trước phòng khách. Khi bộ phận quản lý ăn uống của Khôn Đình quán rượu lớn nghe nói rằng Trần Bí thư, Tang tỉnh trưởng và các thường ủy khác sẽ đến quán để dùng bữa, họ không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to kinh ngạc. Một hồi lâu sau, mọi người mới hiểu rõ sự tình và trong lòng ai nấy đều vừa phấn khởi vừa lo lắng. Rất nhanh chóng, Lâm Khôn cũng bị sự việc này làm cho kinh động. Ông vội vã đến quán, dẫn theo thư ký của tỉnh ủy đi thị sát các phòng khách tốt nhất, rồi quyết định chọn một phòng. Sau khi đưa thư ký đi, Lâm Khôn không kiềm chế được sự kích động trong lòng, liền gọi điện cho Cát Đông Húc. Húc ca, thật là khủng khiếp, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trần Bí Thư, Tam tỉnh trưởng và một số thường ủy khác sẽ đến quán chúng ta ăn cơm vào tối thứ năm. Ngài nói tôi bây giờ phải làm gì? Cần chuẩn bị những gì? Tôi thật sự rất lo lắng. Lâm Khôn bấm máy gọi cho Cát Đông Húc, giọng nói không che giấu được sự kích động, thở hổn hển trong khi nói. Hôm nay Lâm Khôn dù sao cũng là chủ của Khôn Đình quán rượu lớn, ông tự nhiên biết rằng việc các vị lãnh đạo tỉnh Giang Nam đến quán ăn mang ý nghĩa quan trọng như thế nào. Đương nhiên Lâm Khôn bây giờ có tiền nhiều hơn trước, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người từ một địa phương nhỏ, căn cơ nông cạn, tuổi lại còn trẻ. Những quan chức cấp cao mà hắn tiếp xúc qua chỉ là những người phó thính cấp. Nay lại có các lãnh đạo tỉnh Giang Nam, những người đứng đầu trong chính đàn, cùng các ủy viên thường vụ cấp cao đều phải đến. Lâm Khôn làm sao có thể giữ vững được tâm trạng của mình đây? Ngươi căng thẳng cái gì? Đến lúc đó, chỉ cần đầu bếp nấu nướng một chút, nhớ chú ý chăm sóc Trần Bí Thư, cái túi sách của ông ta là được rồi, còn lại cứ bình thường mà làm. Cát Đông Húc an ủi, xin nhờ Húc ca, ngài đừng nói đơn giản như vậy được không? Đây là quan lớn nhất tỉnh Giang Nam đó, mọi chuyện đến lúc đó đều phải có sự chuẩn bị, ta làm sao có thể bình thường như vậy được? Đến lúc đó mà không ổn thì sao? Lâm Khôn cười khổ nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Cát Đông Húc nghe vậy hỏi lại, ta đang nghĩ khi các lãnh đạo lớn trong tỉnh đến, chắc chắn phải để họ có ấn tượng tốt, trong từ điểm không thể quá ồn ào, để họ có cảm giác như ở chỗ âm ỉ, họ hét loạn xạ. Nhưng nếu khách quá ít, không khí lại lạnh lẽo, tẻ nhạt thì cũng không được. Vì vậy, ta đang nghĩ liệu có nên đặt thêm một ít đơn đặt hàng nữa, sau đó mời những người có tố chất tốt tới làm một chút khách hàng. Như vậy sẽ có đủ khách, không gian cũng sẽ có trật tự, không có cảm giác trống vắng. Lâm Khôn suy nghĩ một lát rồi trả lời, ngươi, Lâm Khôn, ta hiện tại đang cảnh cáo ngươi, sau này đừng có giở trò giả tạo, nếu không ta sẽ một cước đá ngươi về Sương Khê huyện ngay. Cát Đông Húc nghe vậy vừa buồn cười vừa tức giận nói, Húc ca, ta cũng đâu muốn thế, nhưng chúng ta Khôn Đỉnh quán rượu lớn mới mở, cơ hội quý báu này chúng ta nhất định phải nắm lấy. Lâm Khôn than thở, được rồi, muốn hay không thì cũng không quan trọng, tới thứ năm này ta sẽ cùng Trần Bí Thư, Tam Tỉnh Trưởng và mấy vị đại nhân khác ăn cơm, bọn họ mời là vì ta, ngươi lại đem những trò lừa bịp hư hỏng đó ra để lừa ta, một ông chủ như ta sao? Cát Đông Húc tức giận nói, Lâm Khôn đứng sững tại chỗ, suýt nữa thì cái cằm rơi xuống đất. Cái gì mà ai? Chúng ta mở tử điếm, chỉ cần làm tốt việc kinh doanh của mình là được, những chuyện khác thì không cần lo lắng. Cát Đông Húc nói, ta hiểu rồi, sao Trần Bí Thư và mấy đại nhân kia lại bất ngờ muốn đến quán rượu của chúng ta ăn cơm? Thì ra là vì Húc ca ngài. Lâm Khôn lúc này đã hiểu ra chuyện, mặt mũi sùng bái không giấu được, vui mừng nói, Húc ca, ta thực sự rất ngưỡng mộ ngài, bây giờ ta đã yên tâm rồi, có Húc ca chấn giữ, ta còn phải lo lắng gì nữa? Đừng có nịnh hót ta, ta cảnh cáo ngươi, làm ăn phải tuân thủ đúng quy định, phải đóng thuế đầy đủ, chú ý vệ sinh và tất cả các công việc khác đều phải làm tốt, không thể vì ta mà ngươi lơ là được. Cát Đông Húc nghiêm túc nói, Húc ca ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngài mất mặt đâu. Lâm Khôn trong lòng rùng mình, vội vàng đáp. Lâm Khôn đã quen biết Cát Đông Húc hơn 3 năm, giờ lại cùng hắn hợp tác làm ăn, tự nhiên ông hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng hiểu Lâm Khôn hiện tại, đã tỏ rõ thái độ, chỉ đơn giản nhắc nhở đôi chút. Thấy Lâm Khôn nói như vậy, Cát Đông Húc không nói thêm gì, chỉ một tiếng rồi thuận miệng hỏi một vài chuyện về khách sạn và tình hình Đông Lâm Nhạc phục sức, sau đó cúp điện thoại. Vào chiều thứ năm, Cát Đông Húc không có lớp, vẫn đi đến bệnh viện đông y. 3 ngày trước và buổi chiều thứ hai, xe cứu thương liên tục đưa các nạn nhân bị thương nặng đến. Thậm chí sau đó, các lãnh đạo tỉnh Giang Nam, kể cả các ủy viên thường vụ của tỉnh ủy, đều đích thân đến bệnh viện đông y. Các nhân viên trong bệnh viện đông y thì hầu như không có ai trực tiếp chứng kiến, mà chỉ nghe qua lời đồn. Mỗi người trong lòng đều cảm thấy khó hiểu, vừa sợ hãi lại vừa nghi ngờ, không hiểu tại sao bệnh viện đông y lại có thể đảm đương được nhiệm vụ quan trọng như vậy trong việc cứu giúp những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì những người tham gia cứu hộ hôm đó đều giữ kín miệng nên không ai có thể biết được chính xác thông tin. Hơn nữa, nếu chuyện này có bị người ngoài nghe thấy, họ cũng chỉ lắc đầu cười cho qua, không ai coi đó là thật. Dù sao, y thuật của bệnh viện đông y vốn được coi như những câu chuyện thần thoại, truyền kỳ. Nếu không phải tự mình trải qua, tận mắt chứng kiến thì chắc chắn không ai tin. Vì thế, dù có tin đồn về việc Cát Đông Húc tài ba cứu sống 28 nạn nhân nặng, một tin tức hoang đường như vậy, dù có bị tiết lộ đôi chút thì trong bệnh viện đông y cũng chỉ giống như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên ả, mang theo một ít sóng gợn rồi lại lập tức trở lại yên tĩnh như thể mọi chuyện chưa hề xảy ra. Tuy nhiên, một số người bị chuyển đi từ khoa trung nội hoặc những người vẫn còn ở lại trong khoa trung nội nhưng không có tư cách theo học Cát Đông Húc, nhóm thầy thuốc ấy khi thấy được sự ồn ào hôm đó cùng với những tin đồn vô căn cứ mà họ nghe được, tâm trạng không khỏi trở nên rất phức tạp. Những người khác khi nghe được những tin đồn ấy thường sẽ chỉ cười nhạt, cho rằng chuyện một thần y xuất hiện ở bệnh viện đông y chỉ là lời đồn thổi. Họ tự cho mình là người trí thức, vì vậy không mấy quan tâm, cũng không muốn lan truyền lời đồn ấy, sợ người khác nghĩ họ không thông minh. Nhưng những người trong khoa trung nội, những người dù đã ra ngoài hay vẫn còn ở lại mà không có tư cách theo Cát Đông Húc học y, tuy trong lòng cũng hiểu rõ rằng mọi chuyện đều là sự thật, đặc biệt là những thầy thuốc còn ở lại khoa trung nội mà không được theo học Cát Đông Húc. Khi thấy Cát Đông Húc đến khoa vào chiều thứ năm, thì Trương Tu Văn, Hà Đoan Thụy và những người khác càng ngày càng tỏ ra cung kính, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, không nói được bao nhiêu sự bức bối. Bệnh viện tan ca lúc 5 giờ. Thường ngày, sau giờ làm, Cát Đông Húc sẽ trực tiếp trở về Đại học Giang Nam. Tuy nhiên, hôm nay vì có buổi gặp mặt cùng Trần Bí Thư, Tang Tỉnh Trưởng và những người khác tại Khôn Đình quán rượu lớn, nên hắn không vội vã trở về trường. Thay vào đó, hắn dành một chút thời gian chỉ dạy cho Hà Đoan Thụy và những người khác về một số kiến thức y học, rồi mới từ từ cưỡi xe đạp, không nhanh không chậm, đi tới Khôn Đình quán rượu lớn, cách bệnh viện Đồng Y 2 con phố. Dù vậy, Cát Đông Húc vẫn đến sớm hơn dự định 20 phút, rời khỏi xe và tiến tới giao lộ trước Khôn Đình quán rượu lớn, mặc dù đã hẹn giờ 6 giờ. Cát Đông Húc đang suy nghĩ liệu có nên xuống xe, tìm một chỗ bên đường để dừng lại, thì bất ngờ, một chiếc xe con mang bảng hiệu màu đen, cờ đỏ nhỏ của chính quyền thành phố Kim Châu chạy tới từ phía sau, bấm còi inh ỏi. Ở cái tuổi này, có xe thật sự là một điều đáng tự hào, người ta chỉ cần động một chút là lại bấm còi ô tô, tựa như không bấm còi thì không thể hiện được mình có xe sang. Cũng như thời xưa, có một chiếc xe đạp thôi cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Khi có người đi phía trước, người đi sau liền bấm chuông xe đạp để báo hiệu, không có ý nghĩ rằng xe đạp phải nhường đường cho người đi bộ. Cát Đông Húc nhíu mày, cảm thấy vô cùng không vui lòng với cách thức thô lỗ và kiêu căng ấy. Tuy vậy, tính cách của hắn không muốn so đo với người khác, nên chỉ nhíu mày một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đạp sang một bên nhường đường. Chiếc xe con màu đen, cờ đỏ từ từ chạy qua người hắn, cửa sổ phía sau xe hạ xuống. Từ trong, Tôn Vân Thừa ló ra, gương mặt rõ ràng mang vẻ xem thường và kiêu ngạo, đặc biệt là chiếc kính gọng vàng. Ánh mắt của hắn cố tình liếc xuống chiếc xe đạp dưới chân Cát Đông Húc. Lần thứ hai, Cát Đông Húc nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tí chán ghét. Hắn đương nhiên có thể nhận thấy Tôn Vân Thừa cố ý hạ cửa kính xe xuống, ý muốn cho hắn thấy sự chênh lệch giữa mình và hắn. Chiếc xe con màu đen mang cờ đỏ nhỏ chậm rãi chạy qua bên người Cát Đông Húc, rồi tiến vào quảng trường khách sạn. Còn Cát Đông Húc thì tự nhiên xuống xe đạp, dừng xe lại. Mặc dù không rõ Tôn Vân Thừa có tham ô hay nhận hối lộ gì hay không, nhưng chỉ riêng việc nhìn con trai hắn đi du lịch Kim Sơn huyện, Tôn Vân Thừa đã đặc biệt yêu cầu Kim Sơn, chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, giúp đỡ sắp xếp xe buýt chờ chuyến đi. Cùng với những biểu hiện của hắn ở Đại học Giang Nam, Cát Đông Húc cũng đủ nhận ra phẩm hạnh của người này. Một người như vậy, nếu tiếp tục được đề bạt, trọng dụng, hiển nhiên sẽ không phải là chuyện tốt. Vì thế, khi đỗ xe xong, Cát Đông Húc cuối cùng cũng tìm được cơ hội, muốn hướng về Tang Vân Long chia sẻ đôi chút về những suy nghĩ của mình. Lúc này, Tôn Vân Thừa tự nhiên không biết rằng, chính vì hai cha con họ lại tiếp tục công khai khoe khoang và khiêu khích, mà cuối cùng đã khiến Cát Đông Húc nảy sinh tâm tư như vậy. Khi tài xế mở cửa xe, xe ngừng lại trước cửa khách sạn, Tôn Vân Thừa bước xuống xe. Lúc này, hắn thấy Tiết Lượng và Lô Minh đang có mặt trong đại sảnh. Lông mày của Tôn Vân Thừa không khỏi nhíu lại. Chào ngài, Tôn Bí Thư, thật sự hết sức cảm tạ ngài, dù bận rộn vẫn cố gắng đến đây. Tiết Lượng thấy Tôn Vân Thừa xuống xe, vội vã tiến lên, đưa hai tay ra và nói với vẻ cảm kích. Kim Sơn huyện cũng là quê hương của ta, hỗ trợ quê hương phát triển sự nghiệp giáo dục, đó là trách nhiệm của ta. Tôn Vân Thừa đáp. Tôn Vân Thừa cùng Tiết Lượng bắt tay, giọng điệu đầy vẻ quan trọng mà nói. Tôn Bí Thư trưởng quả thật rất quan tâm đến quê hương. Tiết Lượng nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút chán nản, nhưng ngoài mặt vẫn không quên nói lời khen ngợi. Uống nước nhớ nguồn, Kim Sơn huyện là quê hương của ta, dù có đi đến đâu, ta cũng không thể quên được nơi này. Tôn Vân Thừa nói, một cách hùng hồn, không chút e ngại, dường như không cảm thấy gì là xấu hổ khi nói những lời ấy. Quả thật, là lời rất hay, thật sự là lời rất hay. Tiết Lượng vừa cười, vừa gật đầu liên tục, đồng thời không ngừng nháy mắt với Lô Minh, ra hiệu cho hắn đến chào hỏi Tôn Vân Thừa. Lô Minh vừa tuần trước còn có xích mích với Tôn Vân Thừa, đặc biệt là sau khi Tôn Vân Thừa thực sự đi tố cáo với lão sư, điều này khiến Lô Minh vô cùng khinh thường hành động của hắn. Vì vậy, lúc này dù biết rõ thân phận của mình, Lô Minh vẫn không mấy muốn chủ động bắt tay với Tôn Vân Thừa. Tuy nhiên, cuối cùng Lô Minh nhớ lại buổi tối sẽ có yến tiệc, và người tham gia có Phương chủ nhiệm cùng với Phó phòng sở giáo dục. Những chuyện cần bàn cũng liên quan đến sự nghiệp giáo dục của Kim Sơn huyện. Thấy Tiết Lượng liên tục ra hiệu, cuối cùng Lô Minh đành nén lại cảm xúc cá nhân, miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi chủ động đưa tay nói, Tôn Bí Thư trưởng, chào buổi tối. Tôn Vân Thừa nhìn đồng hồ, sau đó quay sang hỏi Tiết Lượng, hẹn là 5 giờ 3 khắc, Phương chủ nhiệm và Phó phòng còn chưa tới sao? Lô Minh giơ tay lên, nhưng lại khựng lại giữa không trung. Gò má vốn trắng nõn nà của hắn bỗng nhiên đỏ bừng vì tức giận. Tiết Lượng rõ ràng không ngờ rằng mối quan hệ giữa Lô Minh và Tôn Vân Thừa lại căng thẳng đến mức này, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng dùng chân khẽ đá vào Lô Minh, nhắc nhở hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tiết Lượng cười hề hề nói, bọn họ chưa tới nhưng chắc sắp đến rồi. Lưu Minh quả thật suýt chút nữa không kiềm chế được sự tức giận, nhưng một cú đá của Tiết Lượng đã nhắc nhở hắn. Mặc dù hôm nay chỉ là một bữa tối, nhưng lại liên quan đến sự nghiệp giáo dục của Kim Sơn huyện. Một chút tức giận của hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu vì vậy mà xảy ra mâu thuẫn với Tôn Vân Thừa ngay lúc này thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu với phường chủ nhiệm và các lãnh đạo khác, ảnh hưởng đến việc xin ngân sách cho giáo dục của Kim Sơn huyện. Điều này không thể coi thường. Cuối cùng, Lâu Minh hít một hơi thật sâu, thu tay lại. Tôn Vân Thừa quan sát thấy vậy, khóe miệng không tự chủ nở ra một nụ cười đắc ý. Sự kiện xảy ra tại Đại học Giang Nam mà hắn đã tham gia trước đó, theo Tôn Vân Thừa, đã làm cho mối quan hệ giữa hắn và Lưu Minh không còn khả năng hòa giải. Vì vậy, dù là trước mặt Tiết Lượng, hắn cũng không ngần ngại không cho Lưu Minh một chút thể diện. Đêm nay, hắn muốn truyền đạt một thông điệp rõ ràng đến các lãnh đạo của Kim Sơn huyện. Tôn Vân Thừa không hài lòng với Lưu Minh và mối quan hệ giữa họ là không thể thay đổi. Có câu rằng, quan huyện không bằng hiện quản. Dù phương chủ nhiệm là quan lớn hơn Tôn Vân Thừa, nhưng ông ấy lại công tác ở tỉnh thành, còn Tôn Vân Thừa thì lại ở ngay tại thành phố Kim Châu, nơi Kim Sơn huyện có rất nhiều chuyện phải nhờ đến hắn. Thái độ của Tôn Vân Thừa vì vậy nhất định phải được ekip lãnh đạo Kim Sơn huyện cân nhắc. Hơn nữa, trong quan trường cũng có những quy củ nhất định. Phương chủ nhiệm trong tối đã âm thầm đẩy Lô Minh một cái, vì vậy tiếp theo ông ta sẽ chờ xem Lô Minh có bản lĩnh hay không. Nếu Lô Minh làm tốt, không phụ lòng phương chủ nhiệm thì chắc chắn phương chủ nhiệm sẽ tìm cơ hội để tiếp tục nâng đỡ hắn. Còn nếu như Lô Minh không có năng lực thì e rằng chỉ có thể dừng lại ở đây. Dù sao, tài nguyên trong tay Phương Đĩnh cũng có hạn. Với vị trí hiện tại của ông, tiếp theo chính là lúc để Lô Minh chứng minh năng lực của mình. Tôn Vân Thừa cũng chính là thấy được điều này. Vì thế khi cùng Lô Minh trao đổi, hắn đã không còn nể mặt mũi gì nữa, sẽ không cho Lô Minh chút cơ hội nào. Ngươi không phục ta, Tôn Vân Thừa sao? Không phải ngươi muốn đối đầu với ta sao? Được thôi, nếu ngươi có bản lĩnh, cứ tiếp tục trèo lên, leo lên đầu ta. Còn không, ngươi mãi chỉ là phó chủ tịch huyện, mà ta, Tôn Vân Thừa, sẽ vững vàng đè lên ngươi. Ngươi không phục cũng phải phục. Ngay lúc Tôn Vân Thừa đang âm thầm đắc ý với kế hoạch của mình thì Cát Đồng Húc bước vào. Hắn nhìn thấy Lô Minh đang đứng ở cửa đại sảnh, không khỏi khẽ cười khổ. Hắn nghĩ thầm, thật là nhỏ nhoi, thế giới này muốn trốn cũng không xong. Cùng lúc, Cát Đồng Húc nhìn về phía Tôn Vân Thừa, ánh mắt của hắn mang theo một phần hàn ý, bởi vì vừa rồi khi hắn đến gần đã thấy Lô Minh chủ động đưa tay ra nhưng lại ngừng lại giữa không trung, trông có vẻ vô cùng cứng ngắc. Đồng Húc, sao người lại đến đây? Lô Minh cảm thấy tức giận, đang rất khó kìm nén. Thấy Cát Đồng Húc, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi, hắn là một sinh viên đại học, có thể tới nơi này làm gì? Chắc chắn gia cảnh bần hàn, đến khách sạn làm công việc vặt, sao có thể đến đây ăn cơm được? Tôn Vân Thừa cười khinh miệt nói, nghĩ đến việc Cát Đồng Húc, người trẻ tuổi này, đã khiến hắn mất hết thể diện trước Ngô Di Lị mấy ngày trước. Tôn Vân Thừa không khỏi trong lòng sinh ra oán hận. Vì vậy, với tư cách là người có thân phận cao như hắn, khi gặp Lô Minh hỏi về Cát Đồng Húc, hắn không thể kìm nén được mà lên tiếng chào phúng. Tiết Lượng nhìn thấy Tôn Vân Thừa, một bí thư trưởng chính phủ thành phố, lại có thể nói ra những lời như vậy, không khỏi trợn tròn mắt, cảm thấy hết sức bất ngờ. Lô thúc thúc hỏi ta, Tôn bí thư trưởng, ngươi ở bên cạnh ồn ào cái gì? Cát Đồng Húc liếc nhìn Tôn Vân Thừa, thái độ chẳng hề kiêng nể, rồi không khách khí khiển trách, tốt lắm, ngươi, Cát Đồng Húc, thái độ như vậy, có tin hay không, chỉ cần ta đi nói một tiếng với bên này quản lý, ngươi lập tức bị cuốn gói rồi đi. Tôn Vân Thừa bị Cát Đồng Húc khinh thường như vậy, tức giận đến mức sắp bùng nổ, liền càng thêm tức tối mà nói ra những lời đầy thách thức. Chỉ có ngươi động một chút là ỷ thế hiếp người, không ngừng đâm thọc vào người khác, thật không biết làm sao ngươi lại có thể ngồi được trên ghế bí thư trưởng thành phố Kim Châu như vậy. Cát Đồng Húc nghe Tôn Vân Thừa nói muốn khiến mình rời đi, suýt chút nữa bị lời này làm sặc. Hắn chính là chủ lớn của Khôn Đình Đại Tiểu Điếm mà. Lần thứ hai nghe Cát Đồng Húc chào phúng Tôn Vân Thừa, Tiết Lượng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn xuống đồng hồ đeo tay thấy đã là 5:03, không khỏi lo lắng, vội vàng nói với Tôn Vân Thừa, Tôn bí thư trưởng, phương chủ nhiệm cùng trưởng phòng sắp đến rồi, ngài cũng đừng so đo với người trẻ tuổi này nữa. Lâu cục trưởng, người trẻ tuổi này thật là, ngài nhanh nhanh lôi hắn đi, kiểu dáng này để phương chủ nhiệm và trưởng phòng nhìn thấy thì sẽ thành cái hình dáng gì? Tiết Lượng nói rồi chuyển hướng sang Lô Minh, trầm mặt nói tiếp. Lô Minh lúc này vẫn chưa chính thức nhận chức phó chủ tịch huyện, vì vậy Tiết Lượng vẫn xưng hô hắn là cục trưởng. Lô Minh dù sao cũng là người tâm huyết với các công tác giáo dục và tài chính, thấy thời gian sắp đến, trong lòng cũng gấp gáp. Tiết Lượng vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng kéo Cát Đồng Húc sang một bên, trầm giọng nói, Đồng Húc, đêm nay bên đây còn có một số lãnh đạo quan trọng đến, sẽ bàn bạc những việc quan trọng, ngươi đừng có ở đây mà bực bội nữa, có gì thì nhanh chóng làm đi. Tuy nhiên, Tôn Vân Thừa hiển nhiên không thể chịu đựng được, liền vẫy tay gọi quản lý đại sảnh lại gần, chỉ tay vào Cát Đồng Húc mà nói, ta là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố, tên tiểu tử này không phải là nhân viên của các ngươi sao? hắn đối với khách hàng thái độ rất tồi tệ, ta vô cùng bất mãn. Ta hy vọng các ngươi sẽ không cho những kẻ như vậy tiếp tục làm việc ở quán rượu, nếu không sẽ làm hỏng hình tượng của quán. Quản lý đại sảnh hôm nay không quen biết Cát Đông Húc, nhưng hắn lại biết rõ Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố là một quan lớn. Thấy Tôn Vân Thừa trách móc Cát Đông Húc, sắc mặt hắn lập tức trở nên nặng nề, liên nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi: "Xin hỏi, ngươi có phải là nhân viên của tử điếm chúng ta không?" Lượng mình thấy Tôn Vân Thừa rốt cuộc cũng lên tiếng chỉ trích Cát Đông Húc, không khỏi cảm thấy tức giận sục sôi. Nếu không phải vì nghĩ đến Phương chủ nhiệm và trưởng phòng sắp đến, hắn đã muốn lập tức mắng cho Tôn Vân Thừa một trận, nhưng giờ chỉ có thể nhẫn nhịn, vội vàng giải thích với quản lý đại sảnh: "Vị này quản lý, Cát Đông Húc là học sinh của Đại học Giang Nam, là một người rất..." Cát Đông Húc thấy Lô Minh giúp mình biện hộ, sợ mình sẽ làm mất đi phần kiêm chức công tác, biết rằng hôm nay chuyện này không thể giấu được, bèn kéo lại Lô Minh, ngắt lời nói: "Lô thúc thúc, ta không phải là nhân viên của quán rượu, hôm nay đến đây là để ăn cơm." Lô Minh nghe vậy, câu nói tiếp theo lập tức nốt vào, ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Hôn Đình quán rượu lớn tuy giá cả không quá cao, nhưng nếu so với Minh Nguyệt Hồ, nơi bán rượu đắt đỏ, thì vẫn được xem là một địa điểm khá đắt. Dù sao, Hôn Đình quán rượu lớn tọa lạc ở con phố phồn hoa nhất, lại được sửa sang khang trang, sang trọng. Đối với những người dân bình thường, nơi này vẫn được coi là một chỗ tiêu tốn khá nhiều tiền. Một địa điểm như vậy, hiển nhiên không phải là nơi mà một sinh viên đại học như Cát Đông Húc có thể đến ăn cơm. Ăn cơm? Ngươi, một học sinh nghèo ở vùng núi, sao lại dám đến đây ăn cơm? Ngươi đang lừa ai thế? Tôn Vân Thừa nghe nói về lai lịch của Cát Đông Húc từ con trai mình, bây giờ tưởng rằng Cát Đông Húc cuối cùng đã sợ hãi và muốn lừa gạt, bèn cười nhạt nói: "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên." Cát Đông Húc không để ý đến Tôn Vân Thừa, mà sắc mặt trầm tư, quay sang quản lý đại sảnh nói: "Người tên Lâm Khôn đâu? Mời hắn qua đây một chuyến." Tôn Vân Thừa cùng mọi người tự nhiên không biết Lâm Khôn là ai, thấy Cát Đông Húc đột nhiên hỏi về Lâm Khôn, tất cả đều có chút khó hiểu, không biết Cát Đông Húc này đang muốn làm gì. Còn quản lý đại sảnh thì lại hoảng hốt: "Lâm Khôn chẳng phải là cổ đông kiêm tổng giám đốc của Hôn Đình quán rượu sao? Ngài quen biết Lâm tổng sao?" Quản lý đại sảnh lập tức thay đổi thái độ, cung kính hỏi: "Lâm tổng là ai vậy?" Tôn Vân Thừa ngạc nhiên, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "À, Lâm tổng là tổng giám đốc của quán rượu chúng ta, cũng là một trong những cổ đông." Vì Tôn Vân Thừa là quan viên chính phủ, quản lý đại sảnh không dám thiếu tôn trọng, vội vàng trả lời: "Ha ha, ta nói, vị này quản lý, hắn chỉ là một sinh viên đại học, người cảm thấy..." Tôn Vân Thừa nghe vậy không khỏi cười khinh bỉ, chưa kịp nói hết, Tiết Lượng đột nhiên ngắt lời, bước nhanh về phía cửa đại sảnh. Phương chủ nhiệm cùng trưởng phòng đã đến. Quả nhiên, ngay khi Tiết Lượng vừa nói xong, một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước cửa đại sảnh. Phương Đĩnh cùng phó phòng bước xuống, một người đi trước, một người đi sau. Tôn Vân Thừa thấy Phương Đĩnh và phó phòng vội vàng chạy đến, tự nhiên không thể tiếp tục dây dưa với Cát Đông Húc chuyện này nữa, hắn chỉ có chút khó chịu, liếc Cát Đông Húc một cái, rồi bước nhanh về phía cửa phòng khách, vội vã tiến lên bắt tay với Phương Đĩnh và phó phòng, cướp trước mặt Tiết Lượng, mặt mỉm cười: "Ngươi nhanh lên một chút tránh ra đi, đừng để Tôn Vân Thừa lại làm phiền ngươi." Lô Minh thì thầm với Cát Đông Húc, cũng không kịp nói thêm gì nữa, vội vã đi về phía cửa phòng khách. Chuyện đã đến nước này, Cát Đông Húc tự nhiên không thể đi nữa. Hơn nữa, hắn đến Hôn Đình quán rượu lớn từ sớm, cũng đang chờ đợi ý kiến của Trần Bí Thư và những người khác. Dù sao, hắn là chủ của Hôn Đình đại tử điếm, nên cũng phải giữ tư cách chủ nhân, trong khi Trần Bí Thư và các vị tỉnh trưởng, quan phụ mẫu lại là những người lớn tuổi hơn hắn. Hơn nữa, họ đã chủ động mời hắn ăn cơm, Cát Đông Húc không thể vì chút tài năng mà thiếu lễ nghĩa, bày ra thái độ kiêu ngạo. Buổi hẹn là lúc 6 giờ, mà giờ đây đã gần 5 giờ 50. Trần Bí Thư, Tang Tỉnh Trưởng và các vị quan chức khác có thể đến bất cứ lúc nào, nên Cát Đông Húc cũng không thể tiếp tục rời đi lúc này. Phương Đĩnh bắt tay với Tôn Vân Thừa, rồi quay sang bắt tay với Tiết Lượng và Lô Minh. Tuy nhiên, khi bắt tay với Tiết Lượng và Lô Minh, Phương Đĩnh có chút bối rối, vì ông đã nhìn thấy Cát Đông Húc đứng ở đại sảnh bên trong. Điều này khiến ông không biết phải làm sao, có nên lên chào hỏi hay cứ làm như không thấy. Trước đây, Cát Đông Húc đã từng nói với hắn không được phép để Lô Minh biết rằng hắn đang giúp đỡ Cát Đông Húc sau lưng. Tôn Vân Thừa thấy Phương Đĩnh cùng mình bắt tay, khuôn mặt nở nụ cười, nhưng khi bắt tay với Tiết Lượng và Lô Minh, thái độ rõ ràng có phần mơ màng, trong lòng cảm thấy tự đắc. Hắn nghĩ, dù sao mình cũng là bí thư trưởng chính phủ thành phố, mối quan hệ với Phương Đĩnh đương nhiên quan trọng hơn so với Lô Minh rất nhiều. Đang lúc Tôn Vân Thừa âm thầm tự mãn, thì Cát Đông Húc đi tới gần. Thấy Cát Đông Húc không rời đi mà lại tiến lại gần, sắc mặt Lô Minh có chút tái nhợt. Còn Tôn Vân Thừa lập tức thay đổi thái độ, mặt mày liền xa xăm, quay sang khiển trách Cát Đông Húc: "Ngươi thật sự muốn bị khai trừ sao? Còn không mau đi sang một bên." Lời nói của Tôn Vân Thừa không thể rõ ràng hơn. Hôm nay hắn không có thời gian để tính toán với Cát Đông Húc, mà Cát Đông Húc nên cảm thấy may mắn mới phải, tốt nhất là mau cút đi. Vừa nghe Tôn Vân Thừa nói vậy, phó phòng đứng bên cạnh nhìn Cát Đồng Húc với vẻ mặt đầy nghi hoặc, trong khi Phương Đĩnh không kiềm chế được, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Nàng không thể không lo lắng về việc có thể vô tình để lộ thân phận của Cát Đồng Húc, liền không chút khách khí nổi giận, hướng về Tôn Vân Thừa quát: "Tôn Vân Thừa, ngươi câm miệng lại, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Đúng là chuyện đùa, Cát Đồng Húc chính là nhân tài đặc biệt của quốc gia, là cán bộ vừa lập được đại công và còn là một trong những thủ lĩnh quan trọng của tỉnh, có thể sẽ được các ủy viên tỉnh ủy đặc biệt mời tham dự tiệc tối nay. Nếu để Tôn Vân Thừa tiếp tục răn dạy như vậy, tình hình sẽ còn tồi tệ đến mức nào?" Tôn Vân Thừa trợn tròn mắt, những người khác cũng đồng loạt trợn tròn mắt, không hiểu Phương Đĩnh muốn làm gì. Cần biết, Tôn Vân Thừa dù sao cũng là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố, một cán bộ cấp chính sử. Mặc dù cấp bậc của Phương Đĩnh có thể cao hơn hắn, nhưng dù sao cũng có giới hạn và không phải là cấp trên trực tiếp của hắn. Vì vậy việc Phương Đĩnh quát mắng như vậy là quá mức, không phù hợp với quy tắc trong quan trường. "Phương chủ nhiệm, ngài làm gì vậy? Ta chỉ là giận tên tiểu tử này." Tôn Vân Thừa nhanh chóng hồi phục tinh thần, mặt mày ý khuất giải thích. Dù trong lòng Tôn Vân Thừa cảm thấy không vui, nhưng vì Phương Đĩnh có chức vị cao, hắn dù có gan lớn cũng không dám phản kháng. "Làm sao vậy, Tôn bí thư trưởng? Ngươi còn định ở trước mặt Phương chủ nhiệm trình bày một bản báo cáo nhỏ cho ta sao? Ngươi nói ta cũng sẽ đưa ra báo cáo của ngươi, nhưng ngươi có chắc Phương chủ nhiệm sẽ tin lời ngươi hay là tin những câu hỏi của ta?" Tôn Vân Thừa còn chưa nói hết lời thì đã bị Cát Đồng Húc cắt ngang. "Cát Đồng Húc, đừng nói bậy." Lầu mình thấy Cát Đồng Húc dám nói thế trước mặt Phương chủ nhiệm, không khỏi giật mình, vội vàng muốn kéo Cát Đồng Húc lại. Tôn Vân Thừa thấy thế trong lòng đã sớm căng thẳng, với hắn đây chính là tìm đường chết. Cát Đồng Húc quả thực đang tự chuốc lấy phiền phức. "Phương chủ nhiệm, trưởng phòng, các vị cũng thấy đấy, người trẻ tuổi này thật là quá tùy tiện." Tôn Vân Thừa vừa mừng thầm vừa không quên thêm dầu vào lửa: "Tôn Vân Thừa, ngươi câm miệng cho ta." Chuyện của các tiên sinh chưa đến lượt người lên tiếng, Phương Đĩnh thấy Tôn Vân Thừa còn muốn gây chuyện, suýt chút nữa đã giơ chân đạp y. "Các tiên sinh." Tôn Vân Thừa há hốc miệng, không nói được lời nào nữa, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này y mới hiểu vì sao Phương Đĩnh lại thất thố bảo y im miệng. Hóa ra Phương Đĩnh quen biết Cát Đồng Húc, nhưng sao có thể như vậy được? Cậu ta chỉ là sinh viên năm nhất đại học Giang Nam thôi mà. Hơn nữa, cậu ta có tư cách gì để Phương chủ nhiệm gọi một tín tiên sinh? Tiết Lượng, phó phòng và Lô Minh cũng kinh ngạc há hốc miệng. Đặc biệt là Lô Minh, y chấn kinh đến mức mắt trợn tròn. Người khác không biết thân phận của Cát Đồng Húc, lẽ nào y không biết sao? Nhưng sao chỉ trong chớp mắt, Phương chủ nhiệm đã gọi cậu ta là tiên sinh? Đầu Lô Minh rối như tơ vò, rồi đột nhiên một tia chớp lóe lên. Y nhớ lại chuyện sau khi mình ăn cơm với Cát Đồng Húc và dịp quốc khánh, Phương chủ nhiệm đã bất ngờ đề cử mình trước mặt lãnh đạo huyện. Chẳng lẽ là vì Cát Đồng Húc? Lô Minh không khỏi liên tưởng đến vị thanh niên trước mắt. Không thể, tuyệt đối không thể. Đây nhất định là một sự trùng hợp mà thôi. Cát Đồng Húc mới bao nhiêu tuổi, hơn nữa hắn lại chỉ là một sinh viên năm nhất. Lô Minh nhanh chóng phủ nhận những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, tự nhủ mình không thể nghĩ linh tinh như vậy.